Lão đại. Bốn người Kim Phi Dương sắc mặt nghiêm trọng, vẻ bi thương hiện rõ, Hồ Mị Nhi thậm chí đã rơi lệ. Các ngươi làm gì vậy? Cứ như sinh ly tử biệt vậy, lẽ nào các ngươi không có lòng tin với ta sao? Yên tâm đi, nếu không có niềm tin chắc chắn, ta cũng sẽ không mạo hiểm tính mạng của mình. Cát Đông Húc thấy sắc mặt bốn người trầm trọng và bi thương, tâm trạng bình tĩnh của hắn cuối cùng cũng có chút dao động. Hắn cười nhìn Kim Phi Dương và các vị khác, nói: "Chúng ta đối với ngươi có lòng tin." Kim Phi Dương ba người miễn cưỡng nở một nụ cười, Hồ Mị Nhi cũng lau đi nước mắt trên mặt và nói: "Ha ha, ta đi đây, bảo trọng." Cát Đông Húc thấy vậy cười lớn một tiếng, rồi bước một cước lao về phía không trung, rơi xuống sôi sục dung nham cuồn cuộn bên dưới. Chỉ trong nháy mắt, cả người hắn đã chìm xuống dưới. Nhìn Cát Đông Húc bị dung nham nuốt chửng, bốn người Kim Phi Dương đứng trên bầu trời ngây người rất lâu, sau đó thở dài một hơi, bay khỏi miệng núi lửa và tìm một nơi kín đáo để ẩn nấp. Nóng bỏng, dung nham nuốt chửng Cát Đông Húc, tràn ngập sức nóng và lực lượng cuồng bạo của hỏa nguyên lực xuyên thẳng vào cơ thể hắn, cố gắng thiêu cháy hắn đến gần như không còn. Tuy nhiên, Cát Đông Húc chỉ để mặc cho hỏa nguyên lực tàn phá cơ thể mình, không hề vận chuyển chân nguyên pháp lực, chỉ tập trung vào việc chìm xuống dưới. Hỏa lực càng ngày càng mạnh, nhiệt độ càng ngày càng cao, cuối cùng hắn cũng hơi nhíu mày lại. Tuy vậy, hắn vẫn cứ thản nhiên để cho hỏa lực tàn phá người mình. Nếu như ngay cả chút hỏa lực này mà hắn cũng không thể chịu nổi, vậy hắn thà rằng trực tiếp quay về phủ. Không biết đã đi được bao xa, đột nhiên bốn phía bao quanh hắn dung nham biến mất không dấu vết. Hắn tiến vào một nơi cực kỳ chói mắt, một ngọn lửa vàng nhạt trông giống như chỉ là bóng đèn nhỏ đang yên lặng cháy trên không trung. Mỗi tia lửa phát ra một nhiệt độ kinh khủng đến mức như thể có thể thiêu cháy cả thiên địa, khiến cho Cát Đông Húc vừa mới bước vào không gian này cảm giác như mình đang ở trong nước của một thần thoại truyền thuyết, nơi mà thái thượng lão quân luyện đan trong bát quái lò. Cảm giác ấy khiến thân thể hắn nóng rực lên như thép đỏ, tựa như đang bị xào chín như tôm vậy. Lúc này tóc và lông mày của Cát Đông Húc trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Huyết vốn là nguyên khí nuôi dưỡng tóc, tóc chính là phần huyết sau khi biến hóa. Đến mức độ tu vi của Cát Đông Húc, lông tóc của hắn đã không còn là vật phàm trần, không phải loại lửa thường có thể thiêu hủy. Trước đó dung nham và hỏa diễm của hỏa ma tuy nóng bức nhưng vẫn không thể làm cháy lông tóc hắn, thế nhưng khi vừa mới tiến vào không gian này, hắn lập tức cảm thấy mọi thứ bốc cháy thành tro. Điều này đủ để thấy rằng nhiệt độ trong không gian này khủng khiếp đến mức nào. Trong khoảnh khắc ấy, hai pháp quyết Bất Diệt Đế Thể Quyết và Bão Pháp Cửu Đan Quyết đồng thời vận chuyển, cái làn da đỏ lên, bắp thịt đã mơ hồ có dấu hiệu rạn nứt mà vẫn chưa vận chuyển công pháp để chống đỡ. Cát Đông Húc không nghi ngờ gì, nếu như hắn không lập tức hành động, toàn thân hắn sẽ bị thiêu đốt cháy bên ngoài và tiêu tan bên trong. Thử xem. Cát Đông Húc lập tức vận chuyển cả Bất Diệt Đế Thể Quyết lẫn Bão Pháp Cửu Đan Quyết, nhưng hắn vẫn cảm thấy làn da bị tổn thương từng trận đau nhức, khiến hắn không nhịn được phải mắng và hít một hơi lạnh. Một hồi lâu sau, khi hai công pháp được vận chuyển toàn lực, Cát Đông Húc mới dần dần thích ứng được với nhiệt độ khủng khiếp. Rồi ánh mắt hắn dừng lại nhìn vào ngọn lửa màu vàng đang bay lơ lửng giữa không trung. Ngọn lửa màu vàng có hình dáng giống như ba chân chìm lửa, ngoài việc tỏa ra nhiệt độ khủng khiếp, nó còn phát ra từng tia khí tức viễn cổ và sức mạnh vô hình. Chính những tia khí tức viễn cổ và sức mạnh này tạo ra một không gian kỳ dị, khiến cho dung nham xung quanh dù có đảo lộn thế nào cũng không thể chảy vào đó. Đây chính là Kim Ô Hỏa. Cát Đông Húc nhìn chăm chú vào Kim Ô Hỏa một hồi lâu, rồi cẩn thận từng ly từng tí đưa một ngón tay ra muốn thử chạm vào ngọn lửa. Tuy nhiên, ngay khi đầu ngón tay chưa chạm vào ngọn lửa, da đầu ngón tay đã bắt đầu nứt rạn và những cơn đau từ đầu ngón tay bắt đầu lan ra khắp cơ thể. Hoảng hốt, Cát Đông Húc lập tức rụt ngón tay lại. Kim Ô Hỏa quả nhiên không hồ là dị hỏa, dù thân thể ta hiện giờ mạnh mẽ như vậy vẫn không thể trực tiếp tiếp xúc được. Cát Đông Húc thầm cảm thán, rồi ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu vận chuyển Bão Pháp Cửu Đan Huyền Công. Từng tia chân nguyên pháp lực từ người hắn phát ra hóa thành những xúc tu nhỏ dài, cẩn thận từng ly từng tí đưa về phía Kim Ô Hỏa. Tuy nhiên, khi những xúc tu chân nguyên này vừa chạm vào Kim Ô Hỏa, tựa như tiết gặp lửa, chỉ trong nháy mắt đã bị thiêu cháy gần như không còn. Chân nguyên pháp lực là năng lượng mà Cát Đông Húc tu luyện được, không phải từ tứ chi thân thể hắn mà có, nên mặc dù bị hỏa diễm thiêu đốt, nó cũng không gây tổn hại nhiều. Tuy vậy, khi chân nguyên của hắn vừa chạm vào Kim Ô Hỏa đã bị thiêu rụi hoàn toàn, khiến Cát Đông Húc không khỏi cau mày. Vẻ mặt hắn lúc này trở nên đặc biệt nghiêm trọng. Có lẽ Cát Hồng lão tổ khi lưu lại truyền thừa cũng không thu thập cách dung hợp dị hỏa, vì vậy trong truyền thừa của lão tổ cũng không có phương pháp cụ thể để dung hợp dị hỏa. Tuy nhiên, những phương pháp đại khái vẫn có đề cập sơ qua, đó là dùng chân nguyên pháp lực bao vây lấy dị hỏa, mạnh mẽ thu nó vào cơ thể, rồi giống như việc bóc vỏ kén tơ, từ từ đưa nó ra ngoài từ bên trong cơ thể, từng chút một dung hợp vào cơ thể. Trong quá trình dung hợp chậm rãi này, không chỉ có thân thể Cát Đông Húc dần dần được rèn luyện bởi Kim Ô Hỏa trở nên mạnh mẽ hơn, mà đồng thời do sự dung hợp với kim ô hỏa, hắn cũng bắt đầu mang theo một chút thuộc tính của kim ô hỏa, có thể tiếp nhận nhiều kim ô hỏa hơn nữa. Điều này giống như trong y học thế tục, nếu cơ thể chịu được một loại thuốc, có thể từ từ tiếp nhận liều lượng lớn hơn. Một số dược vật đặc biệt, nếu dùng với liều lượng cao ngay lập tức có thể dẫn đến tử vong, nhưng nếu dùng từ từ, cơ thể sẽ thích ứng và có thể chịu được liều lớn hơn. Tuy nhiên, dung hợp kim ô hỏa phức tạp hơn nhiều so với việc chịu đựng thuốc. Khó khăn ban đầu của các Đông Húc chính là việc thu nạp kim ô hỏa vào cơ thể để dung hợp, bởi vì kim ô hỏa cực kỳ mãnh liệt, chứa đựng một lượng hỏa nguyên lực khổng lồ. Nếu dùng chân nguyên pháp lực để thu nó vào cơ thể, thì chẳng khác nào đặt một kho thuốc nổ khổng lồ vào trong người. Chỉ cần một sơ suất nhỏ, cả kho thuốc nổ sẽ bị đốt cháy và hắn cũng sẽ theo đó mà chết. Do đó, trong truyền thừa của Tát Hồng lão tổ có dạy rằng, để dung hợp dị hỏa, trước tiên thân thể và kinh mạch của người thu hỏa phải vô cùng mạnh mẽ. Bởi vì ngay cả khi chỉ thu nạp một chút kim ô hỏa, hỏa lực trong đó cũng cực kỳ mạnh mẽ. Nếu thân thể và kinh mạch không đủ mạnh, thì căn bản không thể chịu đựng được. Các Đông Húc tu luyện Bất Diệt Đế Thể Quyết, đồng thời đã đạt đến kim cương cảnh 7 tầng. Các Đông Húc tự tin về thân thể cường hãn của mình, hắn cho rằng trình độ này chắc chắn không thua kém gì so với các Kim Nan lão tổ. Về phương diện kinh mạch, nhờ vào việc rèn luyện nhiều mặt và tu luyện Bất Diệt Đế Thể Quyết, kinh mạch của hắn cũng rất rộng rãi và cứng cỏi. Dù không thể sánh với các Kim Đan lão tổ, các Đông Húc tin rằng sự chênh lệch sẽ không quá lớn. Chỉ cần cẩn thận khi tiếp xúc với kim ô hỏa, hạn chế tối đa sự tiếp xúc, hắn tin mình có thể miễn cưỡng chịu đựng được. Thứ yếu, việc dung hợp dị hỏa yêu cầu người thu hỏa phải có thần niệm vô cùng cường đại, bởi chỉ có thần niệm mạnh mẽ mới có thể tinh chuẩn điều khiển chân nguyên pháp lực, như việc bóc vỏ kén tơ, từng chút một đành kim ô hỏa ra ngoài. Phải nói rằng, kim ô hỏa cực kỳ mãnh liệt, chứa đựng hỏa nguyên lực khủng khiếp, nếu không khống chế cẩn thận, chỉ cần rút lấy một tia, e rằng toàn thân sẽ bị thiêu hủy. Không chỉ vậy, quá trình dung hợp sẽ kéo dài, cần có thần niệm đủ mạnh để điều khiển chân nguyên pháp lực, ổn định kim ô hỏa, không để nó trở thành thuốc nổ kho, dẫn đến nổ tung. Nếu như vậy, người thu hải trong nháy mắt sẽ chẳng còn lấy một mảnh xương. Về mặt thần niệm, các Đông Húc mạnh mẽ không thua kém Kim Đan lão tổ, hơn nữa do luyện linh đan, hồn đan và thi đan, thần niệm của các Đông Húc còn mạnh mẽ hơn cả Kim Đan lão tổ một chút. Chính vì vậy, mặc dù trong lòng các Đông Húc có chút thấp thỏm như bước đi trên lớp băng mỏng, nhưng hắn vẫn tự tin vào khả năng của mình. Thế nhưng các Đông Húc lại không ngờ rằng khi chân nguyên pháp lực của hắn vừa đụng vào kim ô hỏa, ngay lập tức đã bị đốt cháy gần như không còn. Điều này cũng có nghĩa là bước đầu tiên của hắn đã không thể thực hiện được, huống chi còn nói đến chuyện dung hợp, ta cũng không tin. Tuy nhiên, kim ô hỏa có quan hệ rất lớn với việc các Đông Húc có thể luyện chế được lục phẩm linh đan hay không và có thể trở về địa cầu hay không, nhưng hiện tại kim ô hỏa đã ở ngay trước mắt, làm sao các Đông Húc có thể từ bỏ. Lúc này hắn ổn định lại nỗi lòng, sắc mặt trầm tĩnh như nước, từng luồng chân nguyên pháp lực mạnh mẽ không ngừng dâng lên từ cơ thể hắn rồi phóng ra ngoài, bao phủ lấy kim ô hỏa như một chiếc lồng bảo vệ. Khi chân nguyên pháp lực vừa hình thành lồng bao bọc kim ô hỏa, nó lập tức bắt đầu tan biến. Dù các Đông Húc liên tục gia tăng chân nguyên pháp lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng kìm hãm lại tốc độ bị thiêu đốt của nó. Nhìn chân nguyên pháp lực của mình bị thiêu cháy với tốc độ chóng mặt, trái tim các Đông Húc không ngừng chịu xuống. Hắn đương nhiên có thể dùng một lượng lớn chân nguyên pháp lực giống như một cơn lũ tuôn ra để kim ô hỏa không thể đốt cháy trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, nếu làm vậy, hắn sẽ không thể khống chế được chân nguyên pháp lực của mình, cũng không thể từ từ thu kim ô hỏa vào cơ thể và dung hợp với nó, càng không thể có đủ chân nguyên pháp lực để tiếp tục duy trì. Cảm nhận chân nguyên pháp lực trong cơ thể mình không ngừng tiêu tán, mà kim ô hỏa lại không hề nhúc nhích, vẫn lặng lẽ thiêu đốt. Cuối cùng, Kết Đông Húc đành phải ngừng truyền chân nguyên pháp lực ra, vẻ mặt lộ ra sự thất vọng vô cùng, biểu hiện đầy khổ sở. Mặc dù Cát Hồng lão tổ không nói rõ cách thức thu thập dị hỏa, nhưng với trí thông minh của Cát Đông Húc, khi đến đây hắn cũng không khó để nhận ra lý do vì sao mình không thể bước qua bước đầu tiên. Cơ thể hắn, kinh mạch của hắn và cả thần niệm của hắn có thể nói đã gần ngang với Kim Đan lão tổ, thậm chí về thân thể và thần niệm hắn cũng không kém gì so với Kim Đan lão tổ. Tuy nhiên, chân nguyên pháp lực của hắn lại kém xa so với Kim Đan lão tổ về sự tinh khiết. Dù sao, hắn chỉ là một tu sĩ long hồ cảnh 6 tầng, chân nguyên pháp lực của hắn không đủ tinh khiết, làm sao có thể so bì với Kim Đan lão tổ được. Nói cách khác, phẩm chất chân nguyên pháp lực của hắn không đủ, căn bản là không thể chịu nổi sự thiêu đốt của kim ô hỏa. Thì ra, ít nhất phải là cấp bậc Kim Đan lão tổ mới có thể thu lấy dị hỏa. Các Đông Húc trong lòng cảm thấy vô cùng cay đắng, thậm chí là tuyệt vọng. Trước kia, mặc dù hắn biết rằng mình có thể chết vì sự liều lĩnh, nhưng trong lòng vẫn đầy hy vọng và tràn ngập ý chí chiến đấu. Thế nhưng, vào lúc này, khi nhận ra sự thật này, Tâm trạng của hắn như từ trên mây rơi xuống vực sâu. Nếu bước đầu tiên còn không thể vượt qua thì làm sao có thể nói đến việc dung hợp, còn nói gì đến việc luyện chế lục phẩm linh đan nữa. Đó chẳng phải là điều không tưởng hay sao? Vào giây phút này, Cát Đông Húc cảm thấy như tất cả hy vọng đều tan biến. Nhưng rồi hắn lập tức ngẩng cao đầu, kiên quyết tự nhủ: không, ta không thể bỏ cuộc. Cha mẹ, Dây Dao và mọi người vẫn đang chờ ta trở về. Ta đã vượt qua biết bao gian khó đến được đây, thậm chí đã tìm được kim ô hỏa. Lẽ nào chỉ vì một khó khăn mà ta phải từ bỏ sao? Không, suy nghĩ thật kỹ, ta mới chỉ hơn 20 tuổi mà đã trở thành tu sĩ Long Hổ cảnh tầm 6, có thể luyện chế ngũ phẩm thượng giai linh đan, thậm chí ta còn tự mình lĩnh ngộ và chế tạo được sinh tử ấn. Ta lại có thể luyện chế hồn đan, đồng thời điều khiển được mấy chục đầu cương thi. Lẽ nào một đoàn kim ô hỏa này ta lại không thể thu phục được sao? Nghĩ đến đây, Cát Đồng Húc bỗng nhìn chấn động cả người, thần niệm lập tức tiến vào trong phong thi hoàn. Trong phong thi hoàn, âm sát hàn khí còn nồng nặc hơn trước, tất cả đều vì ở một góc trong đó có một viên hạt châu tối đen, giống như hố đen đầy sức hút. Hạt châu này chính là huyền âm châu mà Cát Đông Húc đã lấy được trong quỷ vụ chiến khư cùng với kim thi đan. Vậy nếu kim mô hỏa có lửa chí dương cực nóng quá mãnh liệt, khiến chân nguyên pháp lực của ta không thể thừa nhận, thì ta sẽ áp chế hỏa thế khiến nó yếu bớt. Huyền âm châu này có thể ngưng tụ âm sát hàn khí cực mạnh, chí âm chí hàn, ta không tin là nó không thể áp chế được hỏa lực của ngươi. Cát Đông Húc nhìn vào góc của phong thi hoàn nơi có huyền âm châu, ánh mắt hắn ngày càng sáng rực. Sau đó hắn dứt khoát lấy ra huyền âm châu, viên châu bay về phía kim mô hỏa, trôi nổi trên bầu trời của nó. Rồi dưới sự thôi thúc của Cát Đông Húc, âm sát hàn khí như một dòng nước lũ từ miệng cống tuôn trào hướng về phía kim ô hỏa mà trút xuống. Kim ô hỏa quả thực không hổ danh là kim ô hỏa, cấp độ và lượng âm sát hàn khí nó trút xuống nếu là hỏa diễm khác có lẽ đã bị đóng băng ngay lập tức, nhưng kim ô hỏa vẫn bình tĩnh thiêu đốt. Âm sát hàn khí trút xuống chỉ trong chốc lát đã bị thiêu đốt gần hết, chỉ còn lại một sợi nhỏ. Tuy nhiên sợi nhỏ ấy tỏa ra khí tức cực kỳ âm hàn, ngừng tụ lạnh lẽo, kim ô hỏa không thể nhanh chóng thiêu hủy nó. Hơn nữa sợi âm sát hàn khí ấy dường như có thể mơ hồ áp chế kim ô hỏa, khiến cho hỏa lực của nó yếu đi một chút. Ban đầu Cát Đông Húc thấy huyền âm châu trút xuống sát khí âm hàn trong chốc lát đã bị kim ô hỏa thiêu hủy, lòng đầy hy vọng bỗng chốc tắt ngúng. Tuy nhiên thần niệm của hắn rất mạnh mẽ, nhanh chóng phát hiện ra rằng dù âm sát hàn khí đã bị đốt cháy nhưng vẫn còn sót lại một sợi nhỏ, và sợi này có tác dụng yếu ớt làm suy yếu kim ô hỏa. Ngay lập tức Cát Đông Húc vốn đã tuyệt vọng lại thấy hy vọng lê lói. Không ngờ âm sát hàn khí sau khi trải qua kim ô hỏa đốt cháy lại được rèn luyện và trở nên âm hàn hơn, ta sẽ tạm thời gọi nó là huyền âm khí. Cát Đồng Húc tâm trạng hưng phấn, lập tức tiếp tục thúc đẩy huyền âm châu mạnh mẽ hơn nữa. Theo lượng lớn âm sát hàn khí đi qua kim ô hỏa được đốt cháy rèn luyện, huyền âm khí càng lúc càng nhiều, bắt đầu có tác dụng rõ rệt trong việc áp chế kim ô hỏa. Thậm chí Cát Đồng Húc đã cảm nhận được nhiệt độ xung quanh đã giảm xuống một chút. Tuy nhiên nếu muốn dùng chân nguyên pháp lực thu nạp vào trong cơ thể, Cát Đông Húc vẫn chưa thể làm được. May mắn thay, huyền âm châu dù đã trải qua bao nhiêu thời gian trong quỷ vụ chiến khư vẫn không biết đã hấp thu bao nhiêu khí âm hàn. Dù thế, theo thời gian trôi qua nó vẫn không có dấu hiệu suy yếu, vẫn cuồn cuộn không ngừng chút xuống dòng âm sát hàn khí. Cuối cùng nhiệt độ kinh khủng của kim ô hỏa đã bị áp chế rất nhiều, hỏa lực giảm đi rõ rệt. Cát Đông Húc rốt cuộc có thể dùng chân nguyên pháp lực để bao bọc kim ô hỏa cùng huyền âm châu, đồng thời thu cả huyền âm khí vào trong cơ thể. Dù kim ô hỏa đã bị áp chế rất nhiều, nhưng so với huyền âm khí nó vẫn giữ được ưu thế tuyệt đối. Vì thế khi bị hút vào trong cơ thể, Cát Đông Húc nhất thời cảm thấy trong người như có một đám lửa đang bùng cháy, huyết dịch trong cơ thể dường như sôi trào, mồ hôi không ngừng túa ra, lại bị nhiệt độ cao làm bốc hơi ngay lập tức. Cát Đông Húc không dám chậm trễ, chỉ cần kim ô hỏa không bị hấp thu và dung hợp ngay ở trong cơ thể hắn lâu thêm một khắc, hắn sẽ càng gặp nguy hiểm. Thông qua việc tiêu hao một lượng lớn dược liệu, trước tiên hắn để thần niệm tinh chuẩn phân tích và bắt giữ dược tính biến hóa, thậm chí sử dụng hồn lực và thi lực để làm việc một cách cực kỳ huyền diệu, làm cho mọi thứ trở nên rõ ràng và chắc chắn. Sau khi làm được như vậy, hắn mới chính thức mở lò luyện đan. Phương pháp này với sự kết hợp giữa thao luyện thần niệm điên cuồng và nâng cao trình độ luyện đan đã phát huy tác dụng cực kỳ quan trọng. Vào lúc này, thần niệm của Cát Đồng Húc qua chân nguyên pháp lực có thể rõ ràng cảm nhận được hỏa lực của kim ô hỏa. Hắn tinh chuẩn dùng chân nguyên pháp lực để rút ra một tia hỏa lực vô cùng nhỏ, thậm chí nhỏ bé đến mức không thể nhìn thấy, chỉ nhỏ hơn cả một hạt hỏa tinh. Cách điều khiển tinh vi này nếu không qua chuyên môn thao luyện thì ngay cả các lão tổ kim đan hậu kỳ cũng khó lòng làm tốt hơn Cát Đông Húc. Dù chỉ là một tia kim ô hỏa nhỏ bé nhưng nó mang theo nhiệt độ khủng khiếp, sức mạnh viễn cổ mạnh mẽ, như thể có thể thiêu hủy tất cả mọi thứ xung quanh. Chỉ một tia nhỏ ấy đã khiến Cát Đông Húc cảm nhận được nỗi lạnh gáy, linh hồn không khỏi run rẩy. Hơn nữa, hắn cảm thấy trong cơ thể mình có một ngọn lửa cháy rừng rực, thiêu đốt và rèn luyện cơ thể. Cảm giác đau đớn do lửa rèn này gây ra, quả thực không phải người thường nào cũng có thể chịu đựng. Nhưng may mắn thay, nhờ vào việc tu luyện bất diệt đế thể, Cát Đông Húc đã trải qua quá trình khổ luyện như trong luyện ngục, rèn luyện được một ý chí kiên định. Nhiệt độ khủng khiếp và cơn đau do lửa thiêu đốt dù không thể chịu đựng được, nhưng ưu thế của bất diệt đế thể lại giúp hắn phát huy được sự kiên cường vào đúng lúc này. Nếu là người khác, dưới đau đớn như vậy, họ sẽ không tránh khỏi tâm thần rối loạn, thậm chí thất thủ. Một khi kim ô hỏa đi vào cơ thể, dù chỉ một chút, chắc chắn sẽ khiến họ mất kiểm soát và bị thiêu hủy thành tro bụi. Nhưng Cát Đông Húc lúc này lại có ý chí kiên định như đá, không hề bị lay động. Linh đài vẫn sáng rõ, hắn chỉ tập trung vào việc điều khiển thần niệm và sử dụng chân nguyên một cách chính xác, dẫn dắt từng chút kim ô hỏa nhỏ bé chảy qua các kinh mạch, chậm rãi dung hợp với cơ thể. Một sợi kim ô hỏa nhỏ như dung dịch nồng độ cao, theo chân nguyên chậm rãi lưu động qua quanh thân kinh mạch, dần dần bị làm loãng, hòa vào trong kinh mạch, rồi qua đó xông vào ngũ tạng lục phủ, gân cốt, huyết mạch, bắp thịt và da rẻ. Quá trình này chậm chạp và thống khổ, như thể từng tia lửa nóng bỏng cứ thế xâm nhập vào toàn thân. Tuy nhiên, dù quá trình này chậm chạp và đau đớn, khi sợi kim ô hỏa nhỏ bé kia hoàn toàn dung hợp vào cơ thể, Cát Đông Húc lại cảm nhận được một sự thoải mái không thể tả, giống như cơn gió mát thổi qua, mồ hôi tựa như dòng suối chảy ra, toàn thân trở nên nhẹ nhõm như vậy. Ngoài sự thoải mái tinh thần, Cát Đông Húc còn nhận ra rằng kinh mạch và thân thể của mình đều trở nên mạnh mẽ hơn, như thể được tôi luyện qua một lần, thậm chí cả chân nguyên pháp lực cũng trở nên tinh khiết và mạnh mẽ hơn. Đây chỉ là hiệu quả của một sợi kim ô hỏa nhỏ bé không đáng kể mà thôi. Tuy vậy, Cát Đông Húc không hề bị lay động, cũng không dám phân tâm. Khi sợi kim ô hỏa đó hoàn toàn dung hợp vào cơ thể, hắn lại tiếp tục tinh tế lấy ra một tia kim ô hỏa nhỏ bé. Thời gian dần trôi qua, Cát Đông Húc giống như đang bóc kén tằm, từ từ lấy ra từng chút kim ô hỏa rồi hòa tan vào thân thể. Dần dần, cơ thể Cát Đông Húc có thể tiếp nhận kim ô hỏa càng lúc càng nhiều và tốc độ lấy ra cũng nhanh hơn. Từng tia khí lực hậu thiên từ trên thân Cát Đông Húc bị đẩy ra ngoài, bám vào da thịt, tạo thành một lớp cứng rắn bao phủ toàn thân. Không biết đã trôi qua bao lâu, đột nhiên Cát Đông Húc mở mắt, những lớp da xấu xí giống như vỏ trứng gà bắt đầu bong ra từng mảng rơi xuống. Một luồng khí tức kinh khủng từ cơ thể hắn tỏa ra, khiến cho những dòng dung nham vốn đang chặn trước mặt hắn phải lùi lại một đoạn, tạo ra không gian rộng hơn. Rốt cuộc cũng thành công, Cát Đông Húc khóe miệng nở một nụ cười mừng rỡ. Hắn đưa tay ra suy nghĩ một chút, rồi một đám lửa liền xuất hiện trên tay. Ngọn lửa này giống như kim ô hỏa lúc trước trôi nổi giữa không trung, vẫn giữ màu vàng kim, phát ra tia sáng chói lọi và khủng khiếp, mang theo khí tức cổ xưa. Nhưng kỳ lạ thay, bàn tay hắn lại không hề bị tổn thương, bởi vì lúc này đám kim ô hỏa đã hoàn toàn hòa nhập vào cơ thể hắn, như chân nguyên pháp lực đã trở thành một phần của hắn. Hiện tại nếu Hoa Phong Hoa đứng trước mặt ta, ta có thể dễ dàng kết liễu nàng. Nhìn ngọn lửa kim ô hỏa vẫn âm thầm cháy trong lòng bàn tay, ánh mắt Cát Đông Húc lộ ra một tia sát khí lạnh lùng như băng. Sau khi dung hợp kim ô hỏa, hôm nay Cát Đông Húc không chỉ có thể điều khiển kim ô hỏa một cách tự nhiên, mà cơ thể hắn qua quá trình luyện hóa với kim ô hỏa đã trở nên cường đại hơn. Cả thân thể hắn như được rèn luyện, đốt nóng và dung hợp với sức mạnh của kim ô hỏa, giúp hắn đạt tới cảnh giới kim cương tầng 8, chỉ thiếu một chút nữa là có thể bước vào tầng 9. Không trách mà có thể gọi là bất diệt đế thể. Cát Đông Húc suy nghĩ, thân thể của ta hiện tại trải qua kim ô hỏa rèn luyện và nung đốt đã cường hạn đến mức có thể so với pháp bảo cấp cao, tu sĩ long hổ cảnh đã không thể giết được ta, mà ta hiện giờ chỉ mới ở kim cương cảnh tầng 8. Nếu ta tiếp tục tu hành, chẳng phải sẽ thật sự trở thành bất diệt chi thể sao? Nói rồi, hắn lấy ra một thanh cửu cung tuyệt sát kiếm, quay về cánh tay mình, mạnh mẽ bổ một chiêu. Chỉ thấy tia lửa văng ra, nhưng không hề để lại dấu vết nào, càng không có lấy một vết thương. Hắn không khỏi cảm thán, trong lòng tràn đầy sự kinh ngạc. Ngoài việc nhờ vào bất diệt đế thể mà hắn đột phá lên kim cương cảnh tầng 8, Cát Đông Húc còn cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt trong tu luyện khí công. Nhờ kim ô hỏa tích chứa năng lượng vô cùng mạnh mẽ, hắn đã đột phá lên long hổ cảnh tầng 8. Kinh mạch trong cơ thể hắn trải qua kim ô hỏa nung đốt và bất diệt đế thể rèn luyện trở nên rộng rãi và cứng cỏi hơn. Chân nguyên pháp lực của hắn cũng vì được kim ô hỏa nung rèn mà trở nên tinh khiết và ngưng luyện hơn rất nhiều. Điều này cũng khiến cho lượng chân nguyên pháp lực trong cơ thể Cát Đông Húc dù chỉ ở long hổ cảnh bát trọng, nhưng gần như tương đương với tu sĩ bình thường ở long hổ cảnh đại viên mãn. Thậm chí với sự kết hợp cùng kim ô hỏa, chân nguyên của hắn trở nên mạnh mẽ đến mức nếu bộc phát, ngay cả Kim Đan lão tổ cũng không dám coi thường. Chỉ tiếc, năng lượng của kim ô hỏa quá mức mãnh liệt và cuồng bạo, tại căn bản không dám liều lĩnh xúc động, cũng không thể phân tâm để cảm nhận phương hướng của dây ấn. Nếu không, với năng lượng tích tụ trong kim mô hỏa, thật sự có thể dẫn đến thức hải bên trong. Ai mà biết được, có thể sẽ kích phát càn khôn thạch, phá vỡ tầng ngăn cách không gian. Các đồng húc cảm nhận được tốc độ tăng trưởng của cảnh giới luyện khí, vừa kinh hỉ, vừa có chút tiếc nuối. Thế nhưng, bây giờ ta đã dung hợp kim mô hỏa, bất kỳ nơi nào trong kim ô cấm địa ta cũng có thể tự do đi lại, lại có thể tiến hành thảm thức càn quét như trước. Ở quỷ vụ chín khư hái linh dược, chắc chắn ta sẽ thu hoạch đủ lục phẩm linh dược để luyện chế ra đầy đủ lục phẩm linh đan. Đúng rồi, còn có kim ô huyết hoa, giờ ta đã dung hợp kim ô hỏa, vậy có thể đem nó rèn luyện trực tiếp dùng mà không có vấn đề gì. Kim ô huyết hoa nếu có thể giúp tu sĩ kim đan nhanh chóng tăng cao tu vi, vậy nếu ta ăn đủ kim ô huyết hoa, có lẽ còn có thể trực tiếp kích phát càn khôn ngũ hành thạch cũng nên. Các đồng húc càng nghĩ càng kích động, hắn không còn tâm trí để ý đến những biến hóa trong cơ thể, liền đứng dậy hướng miệng núi mà đi. Khi các đồng húc đi qua, dung nham cuồn cuộn dâng lên, nhưng rõ ràng không thể chạm vào thân thể hắn, như thể hắn chính là hóa thân của kim ô hỏa, là vương giả của thế giới dung nham này. Quả thật kim ô hỏa là một kỳ vật. Các đồng húc nhìn dung nham cuồn cuộn dâng lên, không khỏi liên tục thán phục. Trong khi thần niệm của hắn đang thán phục, lại một lần nữa thăm dò vào trong phong thi hoàn. May mà có Huyền Âm Châu, nếu không với thực lực của ta, quả thật không thể thu nhận và dung hợp kim ô hỏa. Thậm chí ngay cả kim đan lão tổ e rằng cũng khó lòng thu nạp và dung hợp kim ô hỏa. Nếu có thể làm được, cũng phải đánh cược bằng sinh mạng. Nhìn lại lần nữa Huyền Âm Châu đang tĩnh lặng ở góc phong thi hoàn, càng lúc càng tăm tối và âm lạnh. Các đồng húc trầm ngâm nói. Các đồng húc suy đoán không sai chút nào. Trên nguyên pháp lực của kim đan lão tổ, tuy có thể thu nhận kim ô hỏa vào trong cơ thể, nhưng điều đó ít nhất yêu cầu phải đạt đến cấp bậc kim đan. Không chỉ vậy, sau khi thu nạp kim ô hỏa vào cơ thể, nếu không có các pháp bảo như Huyền Âm Châu để kiềm chế và làm suy yếu uy lực của nó, ngay cả một sơ suất nhỏ của lão tổ kim đan hậu kỳ cũng có thể khiến họ bị thiêu cháy gần như hoàn toàn. Vì vậy dù là kim đan hậu kỳ lão tổ, nếu không có nhu cầu thật sự cũng sẽ không mạo hiểm hấp thu và dung hợp dị hỏa. Họ đã có tam muội chân hỏa, đối với tu sĩ lòng hộ cảnh thì chẳng khác gì một giấc mộng xa vời. Chính nhờ các đông húc tu luyện bất diệt đế thể quyết, với tâm trí kiên định, lại có Huyền Âm Châu hỗ trợ, hơn nữa thần niệm vô cùng mạnh mẽ, kinh mạch cường thịnh khác thường, hắn mới có thể dung hợp dị hỏa khi còn ở lòng hộ cảnh. Các đông húc chợt nghĩ, đúng rồi, âm sát hàn khí trong Huyền Âm Châu sau khi trải qua kim ô hỏa đốt cháy, mặc dù số lượng đã giảm mạnh chỉ còn lại 1%, nhưng độ ngưng luyện của âm hàn lại vượt xa so với trước. Không biết ngân giáp cương sau khi trải qua kim ô hỏa rèn luyện sẽ có kết quả như thế nào. Nếu thật sự có thể đạt được hiệu quả tương tự với Huyền Âm Châu, vậy thì có thể coi như loại bỏ hết phần rườm rà, chỉ giữ lại tinh túy, nâng cao phẩm chất. Dù cho số lượng giảm xuống trong ngắn hạn, nhưng từ lâu dài mà xét, chúng sẽ có hy vọng lớn hơn trong việc vượt qua thiên kiếp, trở thành kim giáp cương. Hơn nữa, dù chúng mất đi rất nhiều âm sát thi khí, nhưng chúng có kim thi đan, có thể bổ sung âm sát thi khí không ngừng, ta cũng có thể luyện chế thi đan cho chúng, thiêu hủy hết những âm khí tạp nham, ngược lại còn tốt hơn. Nghĩ vậy, Kết Đồng Húc nhìn về phía giao long ngân giáp cương và cá sấu lớn ngân giáp cương, ánh mắt hắn quét qua, đang lúc ánh mắt hơi híp lại, say sưa cảm nhận nồng độ tinh thuần âm sát thi khí trong kim thi đan, thì giao long ngân giáp cương và cá sấu lớn ngân giáp cương không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng, cả người đột nhiên run rẩy. Tuy vậy, ánh mắt Cát Đồng Húc rất nhanh thu lại, rồi thần điểm cũng theo đó từ phòng thi hoàn rút lui ra ngoài. Hiện giờ hắn không có thời gian dùng kim ô hỏa để nung đốt hai con cương thi này. Giao long ngân giáp cương và cá sấu lớn ngân giáp cương gặp Cát Đồng Húc rút khỏi phòng thi hoàn đều thở vào nhẹ nhõm, sau đó lại hơi nheo mắt tiếp tục hưởng thụ kim thi đan. Đáng tiếc chúng lại không hề biết rằng chủ nhân của chúng đang chuẩn bị dùng kim ô hỏa để nung đốt chúng. Nếu như biết được, lúc này chúng chắc chắn sẽ nhảy dựng lên và tuyệt đối không còn tâm trạng để thưởng thức kim thi đan nữa. Cương thi ngoại trừ việc sợ sấm sét còn cực kỳ sợ lửa. Trước đây chúng đã từng phải đối mặt với hỏa ma, đó là tình thế không còn cách nào khác. Nhưng nếu Cát Đồng Húc thực sự sử dụng lửa, nhất là kim ô hỏa để nung đốt chúng, vậy chẳng phải là muốn lấy mạng chúng hay sao? Trên thực tế, không chỉ cương thi, mà nếu một tu sĩ luyện thi biết được ý định của Cát Đồng Húc, họ cũng sẽ nổi giận. Cương thi cần phải hấp thu tinh khiết âm sát thi khí, đây là một tập quán đã hình thành qua nhiều năm trong giới luyện thi. Hầu hết các tu sĩ luyện thi đều ưa thích ngâm cương thi trong luyện thi hàn đàm, để chúng có thể hấp thu càng nhiều âm hàn sát khí, giúp chúng mạnh mẽ hơn. Chưa từng có ai lại đi ngược lại quy tắc này, dùng hỏa diễm, đặc biệt là kim ô hỏa, để thiêu đốt cương thi, phá hủy những âm sát thi khí mà chúng vất vả hấp thu. Đó chẳng khác gì đốt cháy công sức cả đời của mình. Cát Đồng Húc dĩ nhiên không biết rằng ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu mình lại điên cuồng đến mức nào. Nó đi ngược lại những nguyên tắc đã hình thành trong giới luyện thi suốt bao năm qua. Ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu Cát Đông Húc, rồi cũng tạm thời ép xuống. Lúc này, hắn không có thời gian để suy nghĩ nhiều về việc nung đốt cương thi. Dung nham cuồn cuộn cuốn ngược lên, Cát Đông Húc không gặp trở ngại nào, lao nhanh ra khỏi miệng núi lửa, rồi đứng lơ lửng trên không. Thần niệm của hắn tỏa ra ngoài, rất nhanh liền phát hiện được khí tức của Kim Phi Dương, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hắn lập tức bay về phía nhóm của Kim Phi Dương. Lão đại, Kim Phi Dương và những người khác nhanh chóng phát hiện ra Cát Đông Húc, vui mừng kêu lên, trong mắt họ nước mắt hạnh phúc cũng lấp lóe. Ha ha, ta đã nói rồi, ta sẽ không sao mà. Cát Đông Húc cười lớn, đón lấy mọi người, ôm từng người một. Vẫn còn nói không có chuyện gì, ngươi có biết ngươi đã ở bên trong đó bao lâu không? 50 ngày, suốt 50 ngày. Ta, chúng ta đều tưởng rằng sau đó sẽ không còn nhìn thấy ngươi nữa. Hồ Mị Nhi giơ nắm tay lên, mạnh mẽ đánh vào vai Cát Đông Húc mấy lần, rồi mới lau nước mắt khóe mắt, vừa nói vừa nghẹn ngào, 50 ngày, ta thật sự đã sững sờ 50 ngày sao? Vậy có nghĩa là chúng ta đã vào cấm địa Kim Ô này hơn 110 ngày rồi. Nếu tính cả thời gian các ngươi đi tìm ta, rồi thời gian đến cấm địa Kim Ô, chẳng phải là nói bóng đen của Tam Túc Ô nghe trên mặt trời đã xuất hiện hơn 130 ngày rồi sao? Nửa năm cũng không còn xa nữa. Cát Đông Húc nghe xong không khỏi cảm thấy khó tin. Cát Đông Húc đứng dưới chân núi lửa, hoàn toàn tập trung vào việc kéo tơ bắc kén với Kim Ô hả, không dám phân tâm một chút nào. Thời gian dường như trôi qua vô cảm, hắn đã quên hết thảy. Theo như thường lệ, bóng đen Tam Túc Ô nghe trên Thái Dương thường dừng lại trong khoảng thời gian nửa năm đến một năm. Nếu là nửa năm, rõ ràng là thời gian để hắn có thể càn quét Kim Ô cấm địa không còn nhiều. Đúng vậy, hiện tại nơi đây hỏa nguyên lực càng lúc càng cuồng bạo, hỏa ma bên ngoài cũng ngày càng mạnh mẽ. Nếu lần này Kim Ô cấm địa chỉ kéo dài nửa năm, thì chúng ta có thể kiên trì ở đây chờ đợi một ngày có thể thoát ra. Nhưng nếu cần kéo dài đến một năm, ta thật sự không dám tưởng tượng sẽ xảy ra chuyện gì. Dù chúng ta có trốn ở đây bất động cũng không phải là cách lâu dài. Phải chạy ra ngoài Kim Ô cấm địa, tìm một nơi ẩn náu mới có thể kiên trì đến khi chúng ta có thể rời khỏi đây. May mắn là ngươi đã ra ngoài, bây giờ chúng ta rốt cuộc có thể thoát khỏi nơi quái dị này, thoát khỏi sự vây hãm, Kim Phi Dương nói. Và khi nhắc đến đoạn sau, rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm, nụ cười vui vẻ trên mặt cũng lộ ra. Tuy rằng Kim Phi Dương chỉ đơn giản là giải thích tình hình, nhưng từ những lời nói này, Cát Đông Húc không khó để tưởng tượng ra sự lo âu, căng thẳng mà Kim Phi Dương và những người chờ đợi bên ngoài mình phải chịu đựng. Hắn cũng nhận ra, nếu không phải vì mình, bọn họ đã sớm rời khỏi nơi này, đi ra ngoài tìm nơi ẩn náu. Chỉ vì tình huynh đệ khó lòng dứt bỏ, chỉ vì không muốn từ bỏ hy vọng của họ, nên suốt 50 ngày dài, bọn họ vẫn kiên trì chờ đợi nơi này. Dù cho biết rõ ràng, mỗi ngày chờ đợi thêm, họ càng mất đi một cơ hội an toàn để rời khỏi đây. Thậm chí đến lúc sau, cũng không thể ly khai, bọn họ vẫn kiên nhẫn chờ đợi ở ngoài. Vào thời khắc này, Cát Đông Húc bỗng nhận ra mình quá ích kỷ. Mặc dù nói, trong suốt thời gian qua, hắn đã giúp bọn họ thu hoạch rất nhiều trong Kim Ô cấm địa, đã giúp họ an toàn vượt qua được khó khăn. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười mừng rỡ trên mặt họ, khi thấy Hồ Mỹ Nhi đôi mắt hơi sưng đỏ, Cát Đông Húc cảm thấy mình vẫn còn quá ích kỷ. Nếu như hắn thất bại trong việc dung hợp Kim Ô hỏa thì sao? Cảm ơn các ngươi, Cát Đông Húc nói, mũi hắn hơi cay cay. Lão đại, nói như ngươi vậy, chúng ta chẳng còn chỗ nào để đi rồi. Dọc đường đều là ngươi giúp chúng ta mở đường, nhưng khi ngươi vào trong núi lửa, chúng ta lại chẳng thấy giúp gì được, Kim Phi Dương nói. Xóm radio đang bán trà, cách đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Không, các ngươi đã giúp ta bận rộn rất nhiều rồi, Cát Đông Húc cười nói. Kim Phi Dương và ba người còn lại nghe vậy, trên mặt đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Cát Đông Húc chỉ mỉm cười rồi nói, đi thôi, chúng ta chuyển sang nơi khác. Đối với hắn mà nói, điều quan trọng nhất chính là tinh thần và tình bạn. Nếu thiếu đi những điều này, dù cho hắn có nắm giữ trường sinh và sức mạnh cường đại, hắn cũng chẳng khác nào một xác chết di động. Kim Phi Dương và ba người luôn kiên trì chờ đợi ngoài này, đối với Cát Đông Húc mà nói, đó là điều quý giá nhất, giúp cho đạo tâm của hắn ngày càng kiên định hơn. Nhìn thấy nụ cười vui vẻ trên mặt Cát Đông Húc, bốn người Kim Phi Dương dường như đã hiểu ra điều gì, cũng cùng nhau mỉm cười. Lão đại, lần này hành trình vào Kim Ô cấm địa, chúng ta đã thu được không ít. Bây giờ hỏa nguyên lực trong Kim Ô cấm địa ngày càng nồng đậm và cuồng bạo, chúng ta tốt nhất là ra ngoài tìm một chỗ an toàn để chờ đợi Kim Ô cấm địa phát động. Kim Phi Dương đề nghị. Không sai, không sai, an toàn là quan trọng nhất. Chỉ cần có thể mang theo thành quả lần này ra ngoài một cách an toàn, chúng ta đã là đại phát tài rồi. Công Tôn Thành và ba người còn lại nghe vậy cũng đều gật đầu tán thành. Ha, vội vã làm gì chứ, ta chuẩn bị quay lại quỷ vụ chiến khư một lần nữa, là một trận quét sạch thảm khốc, dọn sạch Kim Ô cấm địa. Biết đâu chúng ta còn có thể tìm được linh dược phẩm cấp cao hơn. Hơn nữa Kim Ô huyết hoa chỉ mới có 6 đóa, ta với Kim trưởng lão mỗi người chỉ thu được 3 đóa, ít quá. Cát Đồng Húc cười nói, lão đại, Chẳng lẽ ngươi, Kim Phi Dương và ba người còn lại đều là những người thông minh? Vừa nghe Cát Đồng Húc nói, cả bốn người đều giật mình, sau đó vui mừng nhìn hắn. Đương nhiên rồi, kỳ mộ hỏa chính là dị hỏa, nếu ta có thể hấp thụ và dung hợp nó, thực lực sao có thể không tăng trưởng. Cát Đồng Húc cười nhẹ, từng tia pháp lực mạnh mẽ tỏa ra, khi thế cuồn cuộn bao trùm thân thể. Long hổ cảnh bát tầng, lão đại, ngươi chỉ một lần đột phá đã đạt đến long hổ cảnh bát tầng. Kim Phi Dương và ba người bỗng chốc nhận ra rằng Cát Đồng Húc đã đột phá và nhảy vọt lên long hổ cảnh bát tầng. Mỗi người đều kinh ngạc thốt lên. Bọn họ đã cùng Cát Đồng Húc trải qua sinh tử, đương nhiên biết rõ thực lực của hắn. Cảnh giới của hắn không thể so với người thường được. Khi hắn ở long hổ cảnh lục tầng, chưa tính đến việc luyện thể, hắn đã có thể đối kháng với long hổ cảnh cửu tầng. Hiện tại ở long hổ cảnh bát tầng, Kim Phi Dương và ba người đều hiểu rằng việc giết người ở cảnh giới long hổ cảnh cửu tầng đối với Cát Đồng Húc giống như giết gà mà thôi. Khà khà, Cát Đồng Húc cười đắc ý, rồi chỉ tay về phía một hòn đảo gần đó, hứng thú nói, đi, chúng ta qua đó xem thử. Ồ hô, đi, đi xem thử, nếu may mắn thì có thể gặp được bà lão hoa. Kim Phi Dương cười quái dị, không kìm được hưng phấn mà bay về hướng hòn đảo đó. Vận khí không tệ, bên kia có hai cây lục diệp xích dương thảo. Sau khi năm người hạ xuống đảo, họ lập tức phát hiện hai cây linh dược lục phẩm. Lão đại, linh dược trông coi bởi hỏa ma rõ ràng là rất cường đại, hơn nữa số lượng cũng bắt đầu tăng lên. Hai cây lục phẩm linh dược lại có tới 4 con hỏa ma mạnh mẽ trông coi. Công Tôn Thành khẽ nhíu mày nói, 4 con hỏa ma này tương đương với tu vi long hổ cảnh tầng 9. Công Tôn Thành tự nhiên không lo lắng chuyện không hái được linh dược. Dù số lượng hỏa ma có lên đến 7, 8 con, chỉ cần bố trí kiếm trận, họ cũng có thể ung dung hái được. Tuy nhiên, Công Tôn Thành lo ngại rằng, theo thời gian, số lượng và sức mạnh của hỏa ma bảo vệ linh dược sẽ ngày càng tăng. Mặc dù hắn rất tin tưởng vào Cát Đồng Húc, nhưng dù sao đây cũng là Kim Ô cấm địa, nơi ngay cả Kim Đan lão tổ ở hậu kỳ cũng có thể xuất hiện, tiềm ẩn nguy hiểm. Như vậy cũng tốt, ta cũng muốn thử xem thực lực của mình sau khi dung hợp Kim Ô hỏa. Cát Đồng Húc không chút lo lắng, ngược lại mỉm cười đầy hứng khởi, nói, mặc dù hắn vẫn chưa rõ ràng lắm về thực lực hiện tại của mình, nhưng với sự kết hợp giữa luyện khí và luyện thể, cộng với uy lực của Kim Long Ấn và Kim Ô hỏa, Cát Đồng Húc tin tưởng chắc chắn rằng mình có thể chiến đấu với Kim Đan lão tổ sơ kỳ. Còn đối với Kim Đan lão tổ trung kỳ, Cát Đồng Húc lại không dám chắc chắn. Dù sao, Cát Đồng Húc chưa từng tiếp xúc với các lão tổ Kim Đan trung kỳ. Hơn nữa, từ Long Hổ cảnh lên Kim Đan cảnh là một bước nhảy vọt lớn. Về mặt thực lực, đó là sự biến hóa có chất. Cát Đồng Húc vốn không phải hạng người cuồng vọng tự đại, vì vậy hắn vẫn giữ thái độ khiêm tốn, chưa bao giờ tự cho mình là người có thể xem thường Kim Đan trung kỳ lão tổ. Đương nhiên, bốn con hỏa ma có thực lực tương đương với Long Hổ cảnh 9 tầng thì hắn chẳng hề coi vào đâu. Đang lúc nói chuyện, Cát Đồng Húc đã đi bộ một cách nhàn nhã, tay không tiến về phía bốn con hỏa ma đang trấn thủ lục diệp xích dương thảo. Chà chà, lão đại quả là mạnh mẽ, thật là thô bạo, đứng trước bốn con hỏa ma mà còn dám thản nhiên đi qua như vậy. Kim Phi Dương và ba người còn lại không khỏi cảm thán, tràn đầy kính phục chuyện này. Trong khi đang thán phục, bốn người bỗng ngẩn người, há hốc mồm, ánh mắt mở lớn, trừng trừng nhìn cảnh tượng khiến họ không thể tin nổi. Bốn con hỏa ma đang bỏ chạy tán loạn, đây mới chỉ bắt đầu mà sao chúng đã chạy rồi? Đây chẳng phải là những con hỏa ma cuồng bạo hung tàn sao? Cát Đồng Húc cũng đứng sững người tại chỗ, hắn còn định thử sức với bốn con hỏa ma này, luyện tập chút kỹ năng. Ai ngờ, mới nhìn thấy hắn, chúng đã vội vã bỏ chạy, cứ như thể hắn mới là hỏa ma vậy. Không thể nào. Cát Đồng Húc cúi đầu nhìn tay mình, ngạc nhiên, hắn chẳng hề làm gì cả mà sao lại như vậy? Lão đại, chuyện này là sao vậy? Ngươi vừa dùng chiêu gì mà bọn chúng lại bỏ chạy như vậy? Sao chúng ta lại không cảm nhận được gì cả? Kim Phi Dương và ba người nhìn nhau khó hiểu. Một lúc lâu sau, Kim Phi Dương và ba người mới dám lại gần, cẩn thận từng chút một đi tới phía sau Cát Đồng Húc, rồi mới run rẩy hỏi, bốn đầu hỏa ma cách mấy chục mét mà thấy Cát Đồng Húc điều khiển lại bỏ chạy, thật sự là quá mạnh mẽ, quả là quái dị. Kim Đan lão tổ làm sao có thể mạnh đến thế này? Ta không làm gì cả mà. Cát Đồng Húc vẻ mặt vô tội, lại nhìn xuống cánh tay mình, ánh mắt lóe lên vẻ suy tư. Được, không phải chứ, không làm gì mà hỏa ma đã chạy trốn. Kim Phi Dương và ba người há hốc mồm, thực sự không biết nói gì. Ta hiểu rồi, nhất định là do Kim Ô hỏa. Mặc dù ta không làm gì, nhưng trong cơ thể ta có Kim Ô hỏa. Nơi đây là Kim Ô cấm địa, Kim Ô hỏa ở đây chắc chắn giống như vương giả vậy. Các ngươi không cảm nhận được, nhưng hỏa ma là sinh vật của Kim Ô cấm địa, chắc chắn chúng có thể cảm nhận được khí tức của Kim Ô hỏa trong cơ thể ta, cho nên chúng mới trực tiếp chạy trốn. Cát Đồng Húc nhớ lại dưới miệng núi lửa, dung nham căn bản không thể đến gần Kim Ô hỏa, rồi nhớ đến lúc chính hắn dung hợp Kim Ô hỏa, dung nham đã dồn dập cuốn lui về phía sau. Bỗng dưng hắn hiểu ra, thế thì hay quá. Kim Phi Dương và ba người há hốc miệng, nhìn các đồng húc như nhìn thấy một sinh vật chưa từng thấy. Ha ha, vậy có phải là nói ở Kim Ô cấm địa này chúng ta muốn đi đâu thì đi, giống như ở nhà mình vậy. Ha ha, Thảo lão đại quả nhiên là sướng thật. Một hồi lâu sau, bốn người đột nhiên đồng loạt chấn động, rồi cùng nhau cười ha hả, vẻ mặt mừng rỡ như điên. Ta nghĩ chắc là như vậy. Các đồng húc sững sờ một chút, sau đó cũng cười vui vẻ theo. Hắn không phải là người thích chiến tranh điên cuồng, nếu không cần phải tranh đấu mà có thể dễ dàng thu lấy thiên tài địa bảo thì đương nhiên là điều tốt đẹp hơn cả. Ha ha, cái đó vẫn còn phải đợi, chúng ta hái lục diệp xích dương thảo trước, rồi nhanh chóng đi quét sạch xung quanh, tranh thủ phát động trước ở Kim Ô cấm địa, làm cho nơi này sạch sẽ hết. Kim Phi Dương nói, giọng đầy kích động. Khi nói chuyện, bốn người đã không thể chờ đợi, liền bắt đầu hái lục diệp xích dương thảo. Dưới sự dẫn dắt của các đồng húc, cả nhóm năm người bắt đầu tiến hành quét sạch hòn đảo này. Trước đây, tại quỷ vụ chiến khư, các đồng húc còn phải dùng kim long ấn để mở đường, hơn nữa vùng xa tầm mắt còn bị quỷ vụ bao phủ, ảnh hưởng không nhỏ. Nhưng lần này, các đồng húc không cần phải dùng đến thứ gì, chỉ cần thấy được thiên tài địa bảo, hắn trực tiếp đi tới mà không gặp trở ngại, vì những hỏa ma trấn thủ nơi đó vừa nhìn thấy hắn liền lập tức chạy tán loạn. Lão đại, mau nhìn Kim Ô huyết hoa. Khi hòn đảo gần như bị quét sạch không còn gì, đột nhiên Kim Phi Dương phát hiện một góc có một đá Kim Ô huyết hoa đang mọc, không khỏi kích động nói. Vừa nói, Kim Phi Dương vừa nuốt nước miếng, cảm thấy cổ họng khô khốc, bởi vì Kim Ô huyết hoa có đến 13 con hỏa ma trấn thủ, số lượng lớn như vậy, nếu bọn họ vừa vào, cho dù các đông húc có cương thi và kiếm trận cũng khó mà tránh khỏi bị hỏa ma cuốn lấy. Quá tốt rồi, các đông húc thấy được Kim Ô huyết hoa, hai mắt lập tức sáng ngời, liền nhanh chóng đi về phía đó. 13 con hỏa ma khi thấy các đông húc tiến lại gần, trong nháy mắt đã bị đánh tan, không còn sót lại một con nào. Kim Phi Dương thấy vậy, lần thứ hai nuốt nước miếng, vẻ mặt có chút khó khăn. Sau 20 ngày, các đông húc cùng nhóm 5 người rời khỏi đại hải, trở lại lục địa. Trong suốt 20 ngày đó, bọn họ gần như đã quét sạch hết các hòn đảo trên đại dương, thu hoạch được vô số thiên tài địa bảo. Kim Ô huyết hoa đã thu hoạch được 50 cây, chỉ tiếc là không tìm được Long Phượng Chu quả, cũng không tìm thấy các loại linh dược thất phẩm trở lên. Dù vậy, số thu hoạch của họ vẫn khiến cho Kim Đan lão tổ cũng phải phát điên, sẵn sàng ra tay đánh nhau. Tuy nhiên, đúng như câu nói, có được dễ dàng thì lại không quý trọng, họ vẫn không cảm thấy những thứ thu được có giá trị đặc biệt. Khi càn quét trên đường đi, Kim Phi Dương và những người khác cảm thấy hơi choáng váng, nhìn thấy linh dược lục phẩm mà không còn cảm thấy phấn khích. Còn nhớ hơn một năm trước ở phòng lôi cấm địa, chỉ cần nhìn thấy ngũ phẩm linh dược cũng đủ khiến bọn họ kích động, nhưng bây giờ chỉ có Kim Ô huyết hoa mới có thể khiến họ cảm thấy một chút hứng thú. Cuối cùng cũng trở lại lục địa. Ha ha, nơi đây hẳn là có thể gặp được đồng loại, không biết có thể gặp được ba đại tông môn hay không. Nếu như có thể gặp phải Hoa Phong Hoa cùng đôi mẹ con kia, ha ha, vậy thì sẽ thú vị đây. Vừa về đến lục địa, tinh thần của Kim Phi Dương và mọi người lập tức phấn chấn, ánh mắt của họ bắt đầu tìm kiếm như những con thú săn mồi đang tìm kiếm thức ăn. Nguyên lai đại hải xem như là trung tâm của Kim Ô cấm địa, hơn nữa các hòn đảo trong khu vực này rất phân tán, người tiến vào đây vốn đã không nhiều, lại càng không dễ dàng vào sâu, và theo thời gian trôi qua, nơi đây càng lúc càng trở nên hung hiểm. Những tu sĩ trước kia tiến vào biển khơi đã sớm vội vã rút lui khỏi khu vực đại hải, vì vậy trong suốt những ngày qua, các đồng húc và đám người hắn trên biển rộng này cũng không gặp phải bất kỳ tu sĩ nào. Các ngươi thật sự thích bị người đánh cướp đến vậy sao? Được rồi, khi gặp phải người đến đánh cướp, ta sẽ đứng một bên mà xem. Các đồng húc thấy bộ dáng e sợ của Kim Phi Dương và ba người còn lại, không khỏi tức giận, trừng mắt nói. Khà khà, khà khà, chúng ta chỉ nói chơi thôi, nói chơi mà. Kim Phi Dương và ba người vội vã ngượng ngùng cười nói. Đừng bao giờ đắc ý hớn hở, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Ai có thể bảo đảm lần này vào Kim Ô cấm địa không gặp phải những người mạnh hơn ta? Coi như là cái tên Hoa Phong Hoa kia, ngươi cho rằng nếu gặp phải, muốn giết là giết được sao? Vạn nhất có sơ suất thì sao? Đặc biệt là lần này chúng ta thu hoạch quá lớn, sau khi ra ngoài càng phải cẩn thận, giữ kín mọi chuyện. Các đồng húc nhìn Kim Phi Dương và ba người cười mỉa, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Dù hiện tại hắn rất tự tin có thể đấu một trận với Kim Đan lão tổ, nhưng trong Động Thiên Hoắc Lâm đâu chỉ có một vị Kim Đan lão tổ, đặc biệt là ba đại tông môn đều có Kim Đan trung kỳ lão tổ trấn giữ. Các đồng húc không muốn thấy hy vọng trước mắt lại gặp phải chướng ngại, gây ra biến cố ngoài ý muốn. Dù có oán hận Hoa Phong Hoa đến mấy, các đồng húc cũng có thể bỏ qua. Đối với hắn, điều quan trọng nhất là rời khỏi Kim Ô cấm địa một cách thuận lợi, luyện chế thành công một lượng lớn lục phẩm linh đan, sau đó quay về quê hương. Vâng, lão đại, chúng ta hiểu rồi. Kim Phi Dương và ba người kia ban đầu còn mỉa mai cười, nhưng dần dần sắc mặt họ trở nên nghiêm túc. Tuy nhiên, chuyện đời vốn là như vậy, luôn có những tình huống bất ngờ. Vào ngày hôm đó, Tại một nơi sâu trong rừng núi của Kim Ô cấm địa, một đóa kim ô huyết hoa giống như một con kim ô đang vẫy cánh bay trong gió, chập chờn lung linh. Xung quanh đó hoa là 12 con hỏa ma, mỗi con đều có thực lực tương đương với tu sĩ Long Hổ cảnh tầng 9. Cách đó không xa, trong bộ y phục màu trắng, Hoa Phong Hoa đang đứng, vẻ mặt có chút ung dung nhưng cũng đầy kiêu hãnh. Mắt đào hoa của hắn nhìn chằm chằm vào đóa kim ô huyết hoa đang chập chờn trong gió, ánh mắt toát lên sự tham lam nồng nặc. Chỉ cần ta có thể hái được đóa kim ô huyết hoa này, ta sẽ còn năm đó. Khi ấy, nếu ta dùng Long Phượng Chu quả để đột phá đến Kim Đan kỳ, kết hợp với năm đóa kim ô huyết hoa, ta có thể một lần nữa đột phá lên Kim Đan trung kỳ. Một khi đạt tới Kim Đan trung kỳ, với thuật luyện đan của ta, toàn bộ Hoắc Lâm động thiên này còn ai có thể sánh với ta? Hoa Phong Hoa cười lạnh trong lòng, ánh mắt tham lam ấy lại pha chút cuồng nhiệt. Thái thượng trưởng lão, hoa kim ô huyết hoa này có 12 đầu hỏa ma trông coi, với thực lực của chúng ta, nếu muốn hái được, e rằng phải trả một cái giá rất nặng nề. Lần này trong Kim Ô cấm địa, chúng ta đã chịu thương vong rất lớn, không thể chịu đựng thêm lần thương vong thứ hai. Nếu không buông tha, ngược lại lần này thu hoạch của chúng ta đã rất nhiều. Một nam tử mặt đạo bào màu xanh, sắc mặt có phần tái nhợt, thấy ánh mắt tham lam và cuồng nhiệt trong mắt Hoa Phong Hoa ngày càng đậm, do dự một chút rồi bước lên, thấp giọng khuyên nhủ. Lần này vì Hoa Phong Hoa có thân phận đặc thù, lại là luyện đan đại sư, tài lực cũng hùng mạnh, cho nên không chỉ môn phái đã cử nhiều cường giả đến bảo vệ nàng, mà bản thân nàng cũng đã chiêu mộ không ít cao thủ. Tất cả đã hợp thành một đội ngũ siêu cường gồm 26 người. Lần trước khi các đồng hốc gặp Hoa Phong Hoa trên biển, thực ra nàng đã tổn thất 6 người trong đội ngũ. Nhưng nay đã qua hơn 70 ngày, hỏa ma trong Kim Ô cấm địa ngày càng nhiều và mạnh mẽ hơn. Thêm vào đó, cuộc tranh cướp Long Phượng Chu quả trước kia, hiện giờ trong đội ngũ của Hoa Phong Hoa chỉ còn lại 8 người. 8 người này đều là tu sĩ Long Hổ cảnh 9 tầng, và ngoài nam tử mặc đạo bào xanh kia, tất cả đều là người của Linh Hà Môn. Hiển nhiên, những tu sĩ từ môn phái ngoài Linh Hà Môn cũng như các tu sĩ Long Hổ cảnh 9 tầng trở xuống trong cuộc chiến trước mắt đã trở thành bia đỡ đạn. Vị đạo bào màu xanh này thân là Linh Hà Môn tu sĩ bên ngoài, có thể sống đến tận bây giờ, ngoài thực lực mạnh mẽ còn vì hắn có lòng dạ thâm trầm. Mỗi lần giao chiến, hắn đều giữ thái độ bình tĩnh, không lộ vẻ lo lắng và luôn giữ lại một phần thực lực. Điều này liên quan rất lớn đến sự sống còn của hắn. Dù chỉ có vậy, sau nhiều lần chiến đấu, hắn vẫn phải chịu thương tổn. Tuy nhiên, lần này ngoài hắn ra, tất cả những người còn lại đều là đồng môn của Linh Hà Môn. Nếu như họ muốn hái kim ô huyết hoa, chắc chắn hắn sẽ phải là người đầu tiên xông lên làm mồi lửa, không có cách nào trốn tránh. Vì vậy, lúc này hắn mới quyết định đứng ra khuyên bảo mọi người. Sắc mặt Hoa Phong Hoa trở nên âm u, đôi mắt đào hoa của nàng lóe lên, ánh nhìn sắc bén như lưỡi kiếm, trực tiếp bắn về phía nam tử mặc đạo bào xanh. Nam tử mặc đạo bào xanh cảm thấy như rơi vào hầm băng, mồ hôi lạnh lập tức tuôn ra từ trán. Thái thượng trưởng lão, ta chỉ là cảm thấy chúng ta đã thu hoạch khá nhiều, điều quan trọng là bảo đảm có thể mang những gì thu được lần này ra ngoài an toàn. Nam tử mặc đạo bào xanh cố nén sợ hãi trong lòng, nói với vẻ bối rối. Thái thượng trưởng lão, ta cũng cảm thấy. Một trưởng lão của Linh Hà Môn do dự một chút lên tiếng. Tuy nhiên, lời chưa dứt, Hoa Phong Hoa đã dùng ánh mắt sắc bén như kiếm đẩy lùi vị trưởng lão đó. Ánh mắt của nàng tiếp tục quét qua các đệ tử khác của Linh Hà Môn, nhận thấy họ dù không lên tiếng nhưng rõ ràng cũng không có ý định chiến đấu, thậm chí ngay cả con gái của nàng cũng có vẻ không ngoại lệ. Thấy vậy, trong lòng Hoa Phong Hoa tức thì dâng lên một ngọn lửa giận, nhưng nàng nhanh chóng kiềm chế lại. Nàng biết rằng nếu không thể khơi dậy ý chí chiến đấu của những người này thì chắc chắn sẽ không thể hái được đóa kim ô huyết hoa. Vì vậy, sắc mặt nàng từ từ chuyển từ lạnh lùng sang một nét chậm rãi, gật đầu rồi nói: các ngươi nói cũng không phải là không có lý, nhưng ta đã có Long Phượng Chu quả, một khi có thêm đủ kim ô huyết hoa, ta rất có thể đạt tới cảnh giới Kim Đan trung kỳ. Với thiên phú luyện đan của ta và trình độ luyện đan hiện nay, một khi đạt tới Kim Đan trung kỳ, các ngươi có biết điều này có ý nghĩa gì không? Mang ý nghĩa rằng chỉ cần lão thân dành chút thời gian nghiên cứu thuật luyện đan thì có thể luyện chế ra lục phẩm linh đan, thậm chí là kết kim đan theo tổ. Chư vị đều là những người theo lão thân và sinh ra tử, trợ giúp lão thân đạt được Long Phượng Chu quả và kim ô huyết hoa, lão thân sao có thể bạc đãi các ngươi? Một khi lão thân trở thành lục phẩm luyện đan đại sư, các ngươi còn phải lo lắng gì về lục phẩm linh đan? Với đủ lục phẩm linh đan cung cấp, thậm chí là kết kim đan, các ngươi phải hiểu rõ điều này có ý nghĩa gì không? Lời của Hoa Phong Hoa vừa dứt, không chỉ mỗi người trong Linh Hà Môn đều có tâm tư chuyển động, ánh mắt của họ cũng sáng lên vẻ mơ ước, mà ngay cả nam tử mặc đạo bào màu xanh kia cũng không khỏi cảm thấy động lòng. Với lục phẩm linh đan, đặc biệt là kết kim đan, có nghĩa là họ sẽ có cơ hội lớn hơn để tiến vào con đường kim đan. Bọn họ không tiếc hy sinh tính mạng, tiến vào kim ô cấm địa để hái linh dược, chẳng phải vì muốn bước vào kim đan đại đạo sao? Nhưng khi ánh mắt liếc qua nhìn những 12 đầu hỏa ma, cảm nhận được nguồn hỏa nguyên lực mạnh mẽ và cuồng bạo phát ra từ họ, nam tử mặc đạo bào màu xanh kia bỗng nhiên cảm thấy như bị một xu nước lạnh dội thẳng từ đầu đến chân. Dù có lục phẩm linh đan, có kết kim đan, thì cái giá phải trả là mạng sống. Vậy sao, Thanh Linh Tử, người không tin vào lời lão thân sao? Hoa Phong Hoa nhìn Thanh Linh Tử, ánh mắt sắc bén như kiếm. Thanh Linh Tử trong lòng run lên một hồi, đang khó khăn lựa chọn thời điểm, khi đột nhiên nhìn thấy xa xa có những hào quang cắt tới, không khỏi trong lòng hơi động, trên mặt lộ ra một vẻ dữ tợn, âm ngoan. Thái thượng trưởng lão, ta tự nhiên tin tưởng, tuy nhiên lần này thương vong của chúng ta thật sự quá lớn, nếu lại tiếp tục mất mát, thật khó bảo đảm chúng ta có thể bình yên rời khỏi đây. Thanh Linh Tử lên tiếng. Vậy có nghĩa là ngươi muốn phản lại sao? Hoa Phong Hoa ánh mắt càng lúc càng lạnh lẽo. Không dám, ta chỉ có biện pháp tốt hơn, không chỉ có thể giúp Thái thượng trưởng lão đạt được kim ô huyết hoa, mà còn có thể giảm thiểu thương vong cho chúng ta. Thanh Linh Tử vội vàng đáp. Ồ, ngươi nói đi, chỉ cần thật sự là biện pháp tốt, sau khi ra ngoài, lão thân nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Hoa Phong Hoa ánh mắt lập tức dịu xuống, trên mặt thậm chí lộ ra một nụ cười ôn hòa. Nàng tự nhiên cũng lo lắng, nếu thương vong quá lớn, công sức sẽ đổ xuống sông, xuống biển. Nếu thật sự có thể như Thanh Linh Tử nói, nàng chắc chắn sẽ đồng ý. Hơn nữa, với ánh mắt sắc bén của nàng suốt dọc con đường này, không khó nhận ra Thanh Linh Tử chính là người dạo hoạt nhất trong nhóm. Đa tạ Thái thượng trưởng lão. Vậy chúng ta có thể tìm thêm vài người giúp đỡ không? Thanh Linh Tử nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, vội vàng hơi khom người chào Hoa Phong Hoa, sau đó chỉ tay về phía chân trời, nơi có vài đạo hào quang đang hướng về phía này, trên mặt lộ ra vẻ âm trầm nói, những người còn sống sót này ai mà không phải là những nhân vật lợi hại, đặc biệt là Hoa Phong Hoa, vì lợi ích cá nhân của mình có thể tùy tiện hy sinh người khác. Thanh Linh Tử chỉ tay chỉ về phía nàng. Hoa Phong Hoa dĩ nhiên không thể không hiểu ý tứ của hắn, đôi mắt đào hoa của nàng lập tức sáng lên và khuôn mặt vẫn giữ được nét thanh xuân tươi đẹp, bỗng lộ ra một nụ cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo một chút nham hiểm, khiến người nhìn và không những không cảm thấy đẹp mà ngược lại còn cảm thấy sợ hãi. Chà chà, thật là trùng hợp, dường như lần trước trên biển rộng chúng ta đã gặp năm người kia. Pháp bảo phòng ngự này quả thực rất tốt. Một nam tử đứng bên cạnh Hoa Phong Hoa, kẻ trước đây đã từng muốn cướp lấy huyền vũ giáp của Cát Đông Húc, khi nhìn theo ngón tay của Thanh Linh Tử, khóe miệng hắn nhanh chóng nở ra một nụ cười nham hiểm. Thật là năm người kia, như vậy là tốt nhất, thực lực của họ quá mạnh, cưỡng ép họ đứng lên không dễ dàng, nhưng năm người này thì đúng là thích hợp. Chỉ cần bọn họ kiềm chế năm đầu hỏa ma, chúng ta sẽ kiềm chế 7 đầu còn lại, mẫu thân ngươi sẽ có cơ hội hái kim ô huyết hoa một cách dễ dàng. Một nữ tử khác đứng bên cạnh Hoa Phong Hoa chính là Hoa Tiên Tử, cũng vui mừng nói, xem ra lần này lão thân và các vị đều có đại cơ duyên rồi. Hoa Phong Hoa cười tươi hơn, sau khi nói xong nàng biến thành một đoàn hào quang màu đỏ bay lên trời, rồi cấp tốc lao về phía năm người kia. Những người khác thấy thế đều không ngừng cười lạnh, rồi theo nhau bay lên, lấy Hoa Phong Hoa làm trung tâm, hình thành một vòng cung hướng về phía năm người kia, ánh sáng rực rỡ tỏa ra kết hợp với lòng khí. Lần này, họ không còn lo lắng về việc năm người kia sẽ quay lưng bỏ chạy, nhờ vào việc không giống lần trước, lần đó họ lo lắng Long Phượng Chu Quả sẽ gây ra biến số, khiến họ không thể phân thân đi truy đuổi Thát Đông Húc và nhóm năm người. Lần này, chỉ cần năm người này dám quay đầu bỏ chạy, họ chắc chắn sẽ đuổi kịp. Với thực lực chênh lệch như vậy, nếu họ cố ý truy đuổi thì Cát Đông Húc và nhóm người của hắn chắc chắn không thể thoát khỏi. Xem ra lần này các ngươi sẽ thỏa mãn tâm nguyện rồi. Cát Đông Húc nhìn tám người đang lao tới với tốc độ nhanh chóng, vẻ mặt bình thản nhưng trong đôi mắt đen láy sát khí lại lóe lên. Lão đại, có ổn không? Kim Phi Dương và ba người còn lại cũng không khỏi cảm thấy lo lắng, thấp giọng hỏi. Dù sao tám người kia đều có thực lực mạnh mẽ, mỗi người gần như đều là đệ tử truyền thừa của ba tông môn, trong đó Hoa Phong Hoa càng là một trong những tu sĩ lòng hồ cảnh lợi hại nhất được công nhận. Trận chiến này bọn họ không chỉ phải đánh bại đối phương mà còn phải tiêu diệt toàn bộ. Nếu không phải vì biết được thực lực của Cát Đông Húc đã tăng lên mạnh mẽ, Kim Phi Dương và ba người họ chắc chắn không dám mơ đến chuyện này. Dù vậy, khi sự việc đến lúc quan trọng, bốn người Kim Phi Dương trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy căng thẳng lo lắng. Đây chẳng phải là điều các ngươi mong muốn sao? Cát Đông Húc chế nhạo cười với bốn người Kim Phi Dương, sau đó không chạy trốn cũng không tiến lên nghênh đón, mà chỉ bước vào không trung, rơi xuống một khu rừng núi rộng lớn phía dưới. Trên bầu trời, cảnh tượng đó dễ dàng thu hút ánh mắt của mọi người. Kim Phi Dương và bốn người hơi run lên, nhưng lập tức theo sau và đạp không mà xuống, rơi xuống. Tâm trạng nóng vội đã sớm tan biến, thay vào đó là niềm mong chờ đầy ắp trong lòng, cùng nụ cười trên nỗi đau của người khác. Nếu lão đại vẫn chấn định, ung dung như vậy, thì rõ ràng là hắn có một sự tự tin rất lớn. Và từ khi họ cùng các Đông Húc quen biết, hắn chưa bao giờ khiến họ thất vọng. Năm người này lại thật thức thời. Hoa Phong Hoa thấy các Đông Húc và những người kia không bỏ chạy, mà ngược lại còn hạ xuống, miệng mỉm cười đầy vẻ đắc ý, rồi rất nhanh cũng bay xuống hạ theo. Chúng ta lại gặp nhau rồi, nhưng các ngươi yên tâm, chúng ta không có ác ý đâu. Hoa Phong Hoa đảo mắt qua năm người, trên mặt lộ ra nụ cười giả tạo. Thật sao, Hoa trưởng lão, ngươi nghĩ chúng ta có tin tưởng được không? Các Đông Húc nhếch miệng cười khinh thường, hỏi lại, ngươi làm càn. Tên nam tử mặc vũ y tinh quan lập tức quát lên, Tông Mục. Hoa Phong Hoa xua tay ngắt lời tên nam tử vũ y tinh quan, chính là người mà nàng gọi là Tông Mục đại đệ tử. Tông Mục thấy sư phụ lên tiếng, lập tức im lặng, nhưng đôi mắt sáng như sao của hắn lại nhìn các Đông Húc với ánh mắt sắc bén, tựa hồ chỉ cần các Đông Húc nói thêm lời gì bất kính, hắn sẽ lập tức ra tay. Lão thần thật sự không có ác ý gì, chỉ là muốn mời năm vị hỗ trợ dẫn dụ năm đầu hỏa ma mà thôi. Vì điều kiện trao đổi, lão thần có thể bỏ qua mọi chuyện tranh chấp trước đây trên đại hải, và sẽ để các ngươi tự do mang theo các ngươi ly khai Kim Ô cấm địa lần này. Hoa Phong Hoa ngừng lời, mỉm cười nhìn các Đông Húc và năm người, tiếp tục nói, những người còn lại thì nhìn các Đông Húc và nhóm, trên mặt mỗi người đều hiện lên một nụ cười đầy tự tin và chế giễu. Đây là ngươi nói không có ác ý sao? Nếu ta nói không đồng ý thì sao? Các Đông Húc nghe vậy cười lạnh, đôi mắt sâu thẳm ánh lên sát khí càng mạnh mẽ hơn. Ta nghĩ các ngươi đều là người thông minh, nên hẳn đã hiểu phải làm thế nào để lựa chọn chính xác. Hoa Phong Hoa mỉm cười, nhưng nụ cười trên mặt dần dần biến mất, thay vào đó là một vẻ lạnh lùng, âm thanh cũng bắt đầu mang theo một chút giá lạnh. Thầy ta đã nói chuyện với các ngươi bằng lời lẽ ôn hòa, ấy là do thầy ta có lòng nhân từ, thế mà các ngươi lại không biết điều. Tông Mục cười lạnh, bước lên một bước, một luồng khí thế cường đại và sát khí lạnh lẽo tỏa ra từ thân thể hắn, bao trùm lấy nhóm các Đông Húc. Ta đang nói chuyện với ngươi sư tôn, ngươi có tư cách gì mà chen vào? Tông Mục còn chưa nói hết lời, đột nhiên một vệt kim quang từ đỉnh đầu các Đông Húc bắn lên, hóa thành một mạng kim sơn khổng lồ, gào thét lao thẳng về phía Tông Mục, muốn đè nén hắn. Chỉ là một tu sĩ Long Hổ cảnh 8 tầng mà cũng dám khiêu chiến với bản tôn, quả thật là không biết tự lượng sức mình. Cũng tốt, để ta cho ngươi mở mang tầm mắt, để ngươi biết thế nào là thực lực của Linh Hà Môn, ngươi sẽ hiểu thế nào là rượu mời không uống, chỉ muốn uống rượu phạt. Tông Mục thấy các Đông Húc lại dám sử dụng pháp bảo công kích mình, khinh bị nhếch miệng cười gằn, một đạo hào quang bay lên, tựa như con rắn xuyên qua không trung, quấn quanh Kim Long Ấn. Kim Phi Dương và bốn người chứng kiến Tông Mục quả thật dùng pháp bảo để quấn quanh Kim Long Ấn của các Đông Húc, ánh mắt họ lộ vẻ hả hê, thật là tự chuốc lấy cái chết. Hoa Phong Hoa và những người khác suy nghĩ cũng không khác gì bọn Kim Phi Dương, chỉ cho rằng các Đông Húc đang tìm cách tự sát, vì vậy họ tỏ ra lạnh nhạt, thờ ơ. Quả nhiên, hào quang dây thừng của Tông Mục quấn quanh Kim Long Ấn khiến cho kim quang của Kim Long Ấn mở dần, nó bị trói chặt lại. Ha ha, với chút bản lĩnh này mà cũng dám làm loạn trước mặt ta, còn pháp bảo gì nữa, cứ việc thả ra. Tông Mục cười lớn, không thèm quan tâm, rồi ra lệnh, dây thừng hào quang quấn quanh Kim Long Ấn kéo nó bay về phía nhóm Hoa Phong Hoa trên bầu trời. Ngươi thật sự cho rằng chỉ với chút năng lực này mà có thể lấy đi pháp bảo của ta sao? Các Đông Húc thấy hào quang dây thừng thu lại Kim Long Ấn, bĩu môi cười gằn, sát khí trong mắt đột ngột tăng lên. Bất ngờ, Kim Long Ấn bắn lên vạn trượng kim quang, từ trên Kim Long Ấn bộc phát ra một khí thế mạnh mẽ và uy nghiêm. Không chỉ vậy, Kim Long Ấn còn bành trướng lớn ra trong nháy mắt. Oanh, một tiếng vang lên, hào quang của sợi dây thừng trong nháy mắt bị kéo đi, ánh sáng bỗng nhiên biến mất, hóa thành một sợi dây thừng trông rất bình thường, rơi xuống đất. Thân là chủ nhân, Tông Mục cảm thấy tinh thần như bị một cú búa lớn đập xuống, lực lượng trong người như vỡ tan, một ngụm máu tươi không nhịn được mà phun ra. Gần như cùng lúc đó, Kim Long Ấn biến thành một ngọn núi nhỏ màu vàng óng, che phủ một phạm vi rộng lớn hơn 100 mẫu, che khuất cả bầu trời, mặt trời cũng bị che lấp. Ầm ầm ầm, nó nhanh chóng hạ xuống. Các Đông Húc lúc này vẫn ở cảnh giới Long Hổ tầng 6, nhưng khi phong ấn của Kim Long Ấn bị vạch chân, hắn đã có thể chiến đấu ngang sức với những người ở cảnh giới Long Hổ tầng 9. Hiện tại, hắn đã đạt tới Long Hổ cảnh tầng 8, thực lực cao hơn trước hai cảnh giới, vì vậy uy lực của Kim Long Ấn cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Kim Long Ấn lúc này biến thành một ngọn núi vàng, nhanh chóng ầm ầm lao xuống. Đừng nói đến Tông Mục và những người khác, ngay cả Hoa Phong Hoa cũng cảm thấy da đầu mình như muốn nổ tung. Dù muốn hay không, nàng liền lấy ra 5 ly hỏa cầm phiến để phản công lại Kim Long Ấn, đồng thời lắc người một cái rồi nhanh chóng bỏ chạy. Những người khác cũng không ngoại lệ, tất cả đều vội vã lấy ra pháp bảo để tấn công Kim Long Ấn, cố gắng ngăn cản nó hạ xuống, đồng thời cũng gấp rút chạy trốn. Chỉ có điều, Kim Long Ấn này ngoại trừ có chút khiếm khuyết trong linh hoạt, về cương mãnh và sức mạnh thì tuyệt đối không gì sánh được. Với cảnh giới hiện tại của các Đông Húc, phối hợp cùng Kim Long Hồn, một khi bị ấn xuống, đừng nói là Tông Mục và đồng bọn không thể ngăn cản, cho dù là kim đan trung kỳ lão tổ cũng phải toàn lực ứng phó mới có thể ngăn được nó. Những pháp bảo lần lượt đánh vào kim sơn, nhưng chúng chỉ giống như trứng chọi đá, không thể gây tổn hại gì. Mỗi lần bị đánh xuống, kim sơn không hề rung chuyển, chỉ càng lúc càng rơi nhanh hơn, giống như vật rơi tự do. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, đất rung núi chuyển, kim long ấn như một ngọn núi kim cương thật sự nặng nề rơi xuống. Ngoại trừ Hoa Phong Hoa có thực lực mạnh nhất và phản ứng nhanh nhất, có thể kịp thời tránh né, thì bảy người còn lại đều bị trấn áp dưới kim long ấn, xương cốt vỡ nát, máu thịt bể bét, chỉ còn lại một hơi thở yếu ớt. Hoa Phong Hoa trong lúc vội vàng chạy trốn, liếc mắt nhìn cảnh tượng phía sau, không khỏi hoảng sợ đến mức hồn lìa khỏi xác. Quả thực không thể tin nổi, kim long ấn lại mạnh mẽ đến thế, vừa rơi xuống đã có thể trấn áp bảy vị cường giả long hồ cảnh 9 tầng. Nếu không phải nàng phản ứng nhanh, thì chính nàng cũng khó thoát khỏi số phận bị trấn áp dưới đó. Ngươi còn muốn chạy trốn sao? Hoa Phong Hoa cả kinh, hồn phách suýt nữa bay lên. Đột nhiên bên tai truyền đến một thanh âm lạnh lẽo như băng. Ngay sau đó, nàng chỉ thấy một bàn tay cực kỳ lớn từ trên cao đánh xuống đầu mình. Cho ngươi cút đi. Thấy cự trưởng sắp hạ xuống, Hoa Phong Hoa không kịp suy nghĩ, lập tức lần thứ hai triệu hồi Nam Ly Hỏa Cầm Phiến, hỏa diễm bùng lên, lao về phía bàn tay khổng lồ kia. Chỉ có chút hỏa lực này mà dám khoe khoang trước mặt bản tôn sao? Một thanh âm đầy khinh miệt vang lên, bàn tay khổng lồ kia không những không né tránh, mà ngược lại còn trực tiếp chộp lấy Nam Ly Hỏa Cầm Phiến. Hoa Phong Hoa thấy Cát Đông Húc trực tiếp vươn tay bắt lấy Nam Ly Hỏa Cầm Phiến của nàng, không hề hoảng sợ mà ngược lại còn cảm thấy mừng rỡ. Nàng là thái thượng trưởng lão của Linh Hà Môn, một trong ngũ đại luyện đan đại sư của Hắc Lâm Động Thiên, pháp bảo của nàng sao có thể là thứ bình thường? Nam Ly Hỏa Cầm Phiến chính là một pháp bảo cấp cao thuộc hệ hỏa, ngọn lửa của nó vô cùng mạnh mẽ, ngay cả kim đan lão tổ cũng không dám trực tiếp chạm vào. Thế mà Cát Đông Húc, một tu sĩ long hồ cảnh tầng 8, lại dám thẳng thừng bắt lấy, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Muốn chết? Hoa Phong Hoa quát lớn một tiếng, lập tức ngọn lửa của Nam Ly Hỏa Cầm Phiến bùng lên dữ dội, ngọn lửa càng lúc càng mạnh, thậm chí không gian xung quanh cũng bị vặn vẹo gợn sóng, như thể đang bị đốt thành một cái hang. Nhưng bàn tay khổng lồ kia vẫn xuyên qua biển lửa, sau đó đùng một tiếng trực tiếp bắt lấy Nam Ly Hỏa Cầm Phiến. Nam Ly Hỏa Cầm Phiến bị bàn tay khổng lồ nắm chặt, ngọn lửa bùng lên ngay lập tức đã bị bóp tắt, chỉ còn lại một cây quạt làm bằng lông chim, nhìn qua có vẻ bình thường, làm sao có thể? Hoa Phong Hoa kinh ngạc nhìn bàn tay khổng lồ trực tiếp nắm lấy Nam Ly Hỏa Cầm Phiến của mình, trái tim nàng như bị một bàn tay khổng lồ siết chặt, cảm giác tinh lực lật nhảy, không khỏi hoảng hốt, suýt nữa vỡ nát cả tim gan. Nàng không thể tin nổi, hét lên, sao có thể như vậy? Không có gì là không thể, ngọn lửa của ngươi quá yếu. Cát Đông Húc lạnh lùng đáp, trả lời Hoa Phong Hoa chỉ là một tiếng cười khinh bỉ, sau đó một chân to đạp mạnh lên người nàng. Ngay lập tức, Hoa Phong Hoa, thái thượng trưởng lão của Linh Hà Môn, một trong những cường giả long hồ cảnh lợi hại nhất của Hoắc Lâm Động Thiên, bị một cú đạp mạnh xuống mặt đất. Đùng, một tiếng nổ vang lên, Hoa Phong Hoa bị đạp xuống đất, thân hình hoàn toàn bị nghiền nát, xương cốt của nàng gãy vỡ, máu tươi từ miệng nàng phun ra, mọi thứ xung quanh bỗng chốc lặng im, chỉ có cảm giác như không khí đặc lại, lạnh lẽo và u ám. Kim Phi Dương và những người khác đều cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Mặc dù họ đã nhận ra sức mạnh của Cát Đông Húc, nhưng không ai ngờ rằng hắn lại mạnh mẽ đến mức này. Chỉ với một kim long ấn, hắn đã trấn áp bảy cường giả long hồ cảnh 9 tầng, và giờ đây chỉ với một cú đạp, hắn đã nghiền nát Hoa Phong Hoa, người mà họ luôn coi là cường giả không thể động đến. Những người bị trấn áp dưới kim long ấn dù đã thoi thóp, lúc này cũng không còn cảm nhận được đau đớn, chỉ còn lại sự sợ hãi tột độ nhìn Cát Đông Húc. Nếu như một khắc trước họ vẫn còn tưởng rằng Cát Đông Húc chỉ dựa vào pháp bảo mà trấn áp họ, thực lực thật sự của hắn không chắc đã quá mạnh, thì giờ đây họ đã hoàn toàn nhận ra, với thực lực của Cát Đông Húc, dù không sử dụng pháp bảo, hắn giết họ cũng như giết một con gà. Thật buồn cười khi họ từng nghĩ sẽ cưỡng ép hắn trở thành con cờ thí. Đạo hữu, xin dưới chân lưu tình, ta có thể đem Long Phượng Chu quả lần này lấy được, cùng Kim Ô Huyết Hoa, tất cả đều cho ngươi. Ta còn có thể vì ngươi luyện đàn. Hoa Phong Hoa khó khăn mở miệng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Những thứ này ta sẽ tự mình lấy, còn luyện đan, ta lẽ nào không biết luyện sao? Cát Đông Húc cười lạnh, dưới chân đột nhiên bay lên một đám lửa. Ngọn lửa màu vàng ấy tỏa ra nhiệt độ kinh khủng. Kim Ô Hỏa, ngươi dĩ nhiên dung hợp Kim Ô Hỏa. Không thể nào, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. Dù là Kim Đan lão tổ, Hoa Phong Hoa, thân là luyện đan sư, lại xuất thân từ Linh Hà Môn, có kiến thức uyên bác, nhận thấy ngọn lửa Kim Ô Hỏa kinh khủng đang thiêu hủy thân thể mình, cảm giác này còn đáng sợ hơn cả lúc Cát Đông Húc trực tiếp dùng tay cầm Nam Ly Hỏa Cầm Phiến của nàng. Nàng thất thanh kêu lên, nhưng câu nói tiếp theo vẫn chưa kịp thốt ra, thân thể đã biến thành cho tàn, chỉ còn lại túi chứa đồ, Hà Y và Nam Ly Hỏa Cầm Phiến. Hiển nhiên, Hà Y là một kiện pháp bảo phòng ngự, nhưng nó căn bản không thể ngăn cản được đại lực kim cương cước và kim ô hỏa của Cát Đông Húc. Cát Đông Húc không vội vã, từ từ lấy túi chứa đồ, Hạ Y và Nam Ly Hỏa Cầm Phiến, nhìn Hoa Phong Hoa cứ như vậy hóa thành hư vô, tựa như nàng chưa từng xuất hiện trong kim ô cấm địa. Thiên địa lại một lần nữa rơi vào tĩnh mịch hoàn toàn. Cát Đông Húc ánh mắt lạnh lùng quét qua Hoa Phong Hoa, rồi dừng lại một chút trên người Hoa Tiên Tử, Tông Mục và những người khác. Ngoại trừ Hoa Tiên Tử, những người còn lại đều liên tục cầu xin tha mạng, nhưng Cát Đông Húc không nói lời nào, chỉ nhìn thêm một chút vào Hoa Tiên Tử rồi thu hồi ánh mắt. Ngay khi ánh mắt Cát Đông Húc thu lại, một luồng kim quang rực sáng từ kim long ấn trên kim long, các móng vuốt và nanh sắc bén bắt đầu xoay chuyển. Tiếp theo mặt đất rung chuyển mạnh mẽ như thể một trận động đất. Những người đứng quanh, bao gồm Hoa Tiên Tử, còn chưa kịp lên tiếng kêu gọi đã bị kim sơn ép xuống trở thành thịt nát. Máu tươi từ dưới kim sơn chảy ra thấm vào đất, khiến mặt đất đỏ thẫm càng trở nên đỏ tươi hơn. Kim Phi Dương và bốn người còn lại không khỏi rùng mình, cảm thấy lạnh gáy. Đi thôi, đi lấy đó kim ô huyết hoa về. Cát Đồng Húc thu hồi kim long ấn, rồi lấy đi pháp bảo và túi chứa đồ của Hoa Tiên Tử cùng những người khác, lạnh nhạt nói. Nghe thấy tiếng Cát Đồng Húc, thân thể Kim Phi Dương và bốn người lại một lần nữa run lên. Họ nhìn Cát Đồng Húc với ánh mắt phức tạp, không nói nên lời. Lão đại, ngươi thật là lợi hại. Kim Phi Dương lắp bắp nói, cảm giác cổ họng khô khốc, như thể không thể thốt nên lời. Thật sao? Nhưng cũng có vài người không nghĩ vậy. Cát Đông Húc cười nhạt, ánh mắt sâu thẳm lóe lên sát khí. Kim Phi Dương và bốn người nghe vậy lập tức run lên, rồi hiểu ra tất cả. Bởi vì khoảng cách còn mấy dặm nữa, có mấy đạo ánh sáng đỏ rực đang vọt về phía này, hiển nhiên là bị sóng pháp lực từ bên này hấp dẫn. Huyết quang hạ xuống, hiện ra 6 người mặc áo đỏ là những tu sĩ. Những tu sĩ này đều toát ra một luồng huyết sát khí nặng nề, không biết đã giết bao nhiêu sinh mạng. Ngay khi 6 người vừa đáp xuống, đôi mắt họ lập tức dừng lại trên thân thể 5 người Cát Đông Húc, như thể đang đánh giá con mồi. Hê hê, vận khí không tệ. Một người long hổ cảnh 9 tầng, 4 người long hổ cảnh 8 tầng. Một người gầy gò, thân hình như bộ xương, nhưng quanh người tỏa ra sát khí huyết hồng, đôi mắt đỏ như máu phát ra tiếng nói khàn đặc, nghe giống như tiếng cú đêm. Lão đại, những người này là huyết ma tông, hắn là huyết ma, đứng đầu Cầu Cừu. Kim Phi Dương nhìn Cát Đông Húc, rồi nói, ánh mắt liếc nhìn Cầu Cừu và những người khác, giống như đang nhìn những cái xác đã chết. Thậm chí Hoa Phong Hòa còn bị lão đại của họ một cước dẫm chết. 7 người của nàng sau khi kim long ấn rơi xuống đã bị trấn áp tên thần thèm. Những người này xét về thực lực chẳng qua cũng ngang với 7 người của Hoa Phong Hoa, vậy mà dám động đến lão đại của họ, đúng là tìm chết mà. Nguyên lai là kim trưởng lão Kim Đan lão tổ mới thăng cấp là kim đại công tử của Kim gia. Đáng tiếc nơi này là kim ô cấm địa, còn người phụ thân Kim Đan lão tổ của ngươi thì lại nằm ngoài tầm với rồi. Cầu Cừu nghe Kim Phi Dương nói rõ thân phận của hắn, liếc mắt nhìn một cái, lúc này mới nhớ ra thân phận của hắn, mặt lộ vẻ trào phúng mà nói, ha ha. Những người còn lại nghe vậy đều cười vang, vẻ mặt đầy trêu chọc. Đúng vậy, thật là đáng tiếc, huyết ma tông quả nhiên có 4 vị huyết ma, giờ lại muốn chết dưới tay một người. Cát Đông Húc nói với vẻ châm chọc trên mặt, lời này của ngươi là có ý gì? Cầu Cừu nghe vậy sắc mặt lập tức thay đổi, sau khi ngươi chết hỏi Bàng Nhược Hải tự nhiên sẽ hiểu. Cát Đông Húc cười lạnh, thân thể như pháo đạn lao nhanh về phía Cầu Cừu cùng 6 người, song trưởng giơ lên trực tiếp ép xuống người hắn cùng một vị trưởng lão huyết ma tông đứng gần. Đồng thời một vệt kim quang bay lên vọt thẳng về phía đỉnh, hóa thành một ngọn kim sơn lao xuống về phía 4 người còn lại. Oanh oanh oanh, 3 tiếng nổ vang đồng thời vọng lên. 6 người của Cầu Cừu vừa kịp phản ứng đã bị kim sơn trực tiếp trấn áp, sau đó mất mạng không kịp kêu một tiếng. Điều này cũng là vì Cầu Cừu và những người còn lại quá tự tin, sau khi hạ xuống lại quá gần Cát Đông Húc, không hề biết rằng với một tu sĩ bất diệt đế thể kim cương cảnh 8 tầng như hắn, khoảng cách gần như vậy chính là tự tìm đường chết. Mặc dù Kim Phi Dương và 4 người đã sớm đoán được kết quả này, nhưng khi chứng kiến Cát Đông Húc quyết đoán giết chết Cầu Cừu cùng 6 người, họ vẫn không khỏi bị sốc, phải mất một lúc lâu mới hoàn hồn lại. Cát Đông Húc không hề khách khí, lần nữa thu lấy pháp bảo và túi chứa đồ của Cầu Cừu cùng những người khác, đồng thời cũng không quên lấy minh cốt đại huyết trảo của bọn họ và cho vào phong thi hoàn. Cũng may lão đại người không thích giết người cướp của, nếu không lần này tiến vào kim ô cấm địa e là chẳng có bao nhiêu người có thể sống sót mà ra ngoài. Kim Phi Dương nhìn thấy Cát Đông Húc thần sắc bình thản thu lại tất cả đồ vật, không nhịn được mà cảm khái nói, đúng vậy, mong rằng những người phía sau có thể mở mắt ra, đừng thấy một chút là nghĩ đến giết người cướp của, nếu không thì chính là tự tìm đường chết. Công Tôn Thành và những người khác đều gật đầu cảm thán. Ban đầu họ còn hy vọng có những kẻ không có mắt đến đánh cướp, để sau đó bọn họ có thể thừa cơ hắc ăn hắc, nhưng nhìn Cát Đông Húc dùng thủ đoạn mạnh mẽ như vậy, họ lại cảm thấy những người vào kim ô cấm địa sau này thật sự đáng thương. Ta cũng hy vọng như vậy. Cát Đồng Húc liếc nhìn thi thể của Cầu Cừu và những người khác, thở dài một hơi rồi nói, hắn bản tính lương thiện, cũng mong muốn mọi người có thể giữ trong lòng thiện niệm, chỉ tiếc rằng tu chân giới này còn tàn khốc hơn cả thế giới phàm nhân. Thời gian lại trôi qua, mới đó mà đã 20 ngày. Trong 20 ngày này, Cát Đông Húc và nhóm 5 người đã vào Kim Ô Cấm Địa được 150 ngày. Trong suốt khoảng thời gian này, họ đã hái rất nhiều linh dược. Tuy nhiên, số lượng Kim Ô Huyết Hoa vô cùng ít ỏi. Trong 20 ngày ấy, họ chỉ phát hiện được 10 đóa. Và ngoài Kim Ô Huyết Hoa, một loại thất phẩm linh dược đặc biệt, họ không tìm thấy thêm một cây thất phẩm linh dược nào khác. Hiển nhiên, thất phẩm linh dược trong Kim Ô Cấm Địa là rất hiếm hoi. Trong suốt 20 ngày qua, bọn họ đã gặp phải không ít đội cướp. Những đội này có cả tu sĩ từ Hoắc Lâm Động Thiên, Bồng Huyền Động Thiên, Chu Lăng Động Thiên và một số hải tộc từ đáy biển. Nếu là người khác, khi bị những kẻ này cướp, Cát Đồng Húc chắc chắn sẽ không mềm lòng mà sẽ ra tay tiêu diệt bọn chúng bằng sức mạnh tuyệt đối. Từ những kẻ này, kể cả Hoa Phong Hoa và Cầu Cừu trước kia bị hắn giết, Cát Đồng Húc đã thu về 20 đóa Kim Ô Huyết Hoa. Như vậy chuyến đi này của Cát Đồng Húc đã thu hoạch được 80 đóa Kim Ô Huyết Hoa. Tuy nhiên, không phải ai cũng thích tham gia vào những cuộc giết chóc và cướp bóc. Có những tu sĩ vẫn giữ vững nguyên tắc của mình, hoặc là coi thường những hành động cướp bóc này. Vì vậy, có một số đội tu sĩ, mặc dù rõ ràng mạnh mẽ hơn nhiều so với nhóm của Cát Đồng Húc, nhưng hai bên đều không thể nhượng bộ và cũng không ra tay tấn công. Thậm chí không còn có một vài người cảm thấy mình có lòng từ bi, thông cảm cho hoàn cảnh của Cát Đồng Húc và không muốn thấy họ gặp nguy hiểm. Những người này còn cố tình khuyên Cát Đồng Húc và nhóm của hắn mau chóng tìm nơi an toàn ẩn náu, nói rằng bọn họ còn quá yếu, không nên tiếp tục mạo hiểm, tránh gây tai họa. Nếu không phải trong lòng họ còn chút thiện lương, không muốn ra tay giết người, thì có lẽ nhóm Cát Đồng Húc đã sớm phải bỏ mạng nơi đây. Ngoài những sự việc kia, tình hình ở Kim Ô Cấm Địa càng lúc càng trở nên nóng bỏng theo thời gian. Ngay cả khu vực ngoại vi cũng đã xuất hiện những hỏa ma vô cùng mạnh mẽ. Thậm chí với thần niệm cường đại của Cát Đồng Húc, hắn có thể mơ hồ cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ khủng khiếp phát ra từ sâu trong Kim Ô Cấm Địa. Trực giác mách bảo hắn đó chắc chắn là khí tức của một kim đan lão tổ hỏa ma. Xem ra chẳng bao lâu nữa sẽ có thứ gì đó bước ra. Cảm nhận được khí tức kinh khủng ấy ngày càng mạnh, Cát Đồng Húc không những không có chút lo lắng sợ hãi, mà ngược lại hắn cảm thấy vô cùng kích động và mong chờ. Lần này tại Kim Ô Cấm Địa, không chỉ có hắn dung hợp được Kim Ô Hỏa, mà còn có thể bắt đầu luyện chế lục phẩm linh đan. Hơn nữa, lần này linh dược mà hắn thu được tại Kim Ô Cấm Địa nhiều gấp bội so với khi ở Quỷ Vụ Chiến Khư, đủ để hắn luyện chế và hoàn thiện lục phẩm linh đan. Chỉ cần nghĩ đến việc có thể luyện chế thành công lục phẩm linh đan, Cát Đồng Húc sẽ có thể trở lại địa cầu. Hắn không khỏi cảm thấy toàn thân nóng sôi, như muốn lao vào trong Kim Ô Cấm Địa ngay lập tức. Ngày hôm đó, Cát Đồng Húc cùng 5 người đã tiến vào Kim Ô Cấm Địa được 155 ngày. Bầu trời, khi bóng của mặt trời Tam Túc Ô Nha dần dần dần xuất hiện trở lại sau nửa năm, cuối cùng cũng từ từ chuyển mờ đi, rồi hoàn toàn biến mất. Tại Kim Kiếm Môn, trên Kim Kiếm Phòng, phía sau núi, trong phủ Thái Thượng Trưởng Lão, Kim Nguyên Nghị ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, dõi bóng mặt trời Tam Túc Ô Nha hoàn toàn biến mất, khuôn mặt nghiêm túc của hắn thoáng lộ vẻ lo âu. Không biết bọn họ thế nào rồi, liệu có thể an toàn trở về không? Một ngày nọ, rất nhiều kim đan lão tổ tại Hoắc Lâm Động Thiên đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, giống như Kim Nguyên Nghị. Tuy nhiên, trong mắt họ không chỉ có sự ngưỡng mộ, mà còn là một loại tham lam và chờ mong. Họ hy vọng rằng những người mà họ phái đi sẽ mang về Kim Ô Huyết Hoa để giúp họ nâng cao tu vi. Trong số những người này, rất nhiều người không hề biết rằng lần này nhiều đoàn đội đã bị diệt vong hoàn toàn trong Kim Ô Huyết Địa do hành động cướp giết nhóm Cát Đồng Húc giữa đường. Phần lớn trong số đó thuộc về các thế lực như Hắc Lâm Động Thiên, Bồng Huyền Động Thiên, Chu Lăng Động Thiên cùng với hải tộc ở đáy biển. Những thế lực này đều là môn phái chủ quản trong các khu vực của mình, vì thói quen tàn sát đoạt lấy tài vật không chút kiêng nể và tự cao với thực lực mạnh mẽ, họ cho rằng việc giết nhóm Cát Đồng Húc dễ dàng như giết một con gà. Thế là khi nhìn thấy nhóm Cát Đồng Húc, họ giống như những thợ săn bắt được con mồi. Kết quả tất nhiên là một bi kịch. Ngược lại, những môn phái như Kim Kiếm Môn với lực lượng không quá mạnh mẽ, đa phần đều có tâm thái yếu ớt, chỉ mong có thể an toàn rời khỏi Kim Ô Cấm Địa mà không gây xung đột. Họ không dám ngông cuồng đi cướp đoạt những người khác, kết quả lại tránh được một kiếp nạn. Khi mà ánh sáng chói lòa cuối cùng từ Tam Túc Ô Nha trên bầu trời biến mất, một luồng ánh lửa rực rỡ từ đại hải Kim Ô Cấm Địa bay vút lên trời cao. Ánh lửa bùng lên thành biển lửa. Trong biển lửa đó, những đầu thân hỏa ma cao đến trăm trượng đạp không mà đến. Bầu trời bị hỏa diễm phủ kín, đại hải sôi sùng sục. Khi những hỏa ma cao ngất trăm trượng đạp không mà đến, khí tức kinh khủng cuốn qua toàn bộ Kim Ô Cấm Địa. Cả không gian như bị bao phủ bởi một luồng sức mạnh khủng khiếp. Lần này, ngay cả Kim Phi Dương và những người khác cũng cảm nhận được khí tức đáng sợ này. Đó là Kim Đan lão tổ cấp ma hỏa. Mặt của Kim Phi Dương và bốn người còn lại đều trở nên trắng bệch. Chỉ có Cát Đông Húc, trong mắt hắn lóe lên một tia sáng như muốn thử thách. Hắn hiện tại đã dung hợp Kim Ô Hỏa, thực lực tăng mạnh. Việc giết chết một long hổ cảnh 9 tầng đối với hắn cũng dễ dàng như giết một con gà, vì vậy không khỏi tự tin tràn đầy. Hắn muốn thử sức cùng Kim Đan lão tổ cấp hỏa ma, muốn xem thực lực hiện tại của mình đạt đến mức độ nào. Tuy nhiên, trong mắt Cát Đông Húc, sự hào hứng muốn thử thách nhanh chóng biến mất. Hắn không muốn gặp phải những trở ngại không cần thiết, thu lại khí tức, hướng về ngoại vi rút lui. Cát Đông Húc trầm giọng ra lệnh cho Kim Phi Dương và bốn người còn lại. Hắn cảm nhận được lão tổ Kim Đan cấp hỏa ma này khác hẳn với những hỏa ma mà họ đã gặp trước đó. Những hỏa ma này có trí tuệ và chúng đang đạp không mà đến, như những quân vương đang dò xét lãnh thổ của mình. Nếu phát hiện có người lạ xâm nhập vào Kim Ô huyết địa, chúng chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha. Vừa dứt lời, Cát Đông Húc liền lấy ra Kim Cốt Hỏa Xà Tiên, biến hóa thành một con hỏa xà. Con hỏa xà này quấn lấy cả nhóm, tỏa ra từng đợt Kim Ô hỏa khí tức, hòa lẫn với không gian xung quanh, che giấu khí tức của năm người họ. Bốn người Kim Phi Dương đang cảm thấy nghi hoặc thì đột nhiên thấy từ phía chân trời xa xa một vài đốm lửa xuất hiện, dần dần lớn lên và hiện ra thân ảnh khổng lồ của một Kim Đan cấp hỏa ma lão tổ. Trước mặt thân ảnh khổng lồ đó, mấy đạo hào quang nhanh chóng xé toạc bầu trời, kết quả là một bàn tay lửa khổng lồ vươn ra rồi hướng về phía trước chảo mạnh. Đạo hào quang ấy lập tức bị bàn tay lửa kia nắm lấy, biến mất trong ngọn lửa mà không để lại dấu vết. Bốn người Kim Phi Dương hoảng hốt, mồ hôi lạnh toát ra. Không cần cách Đông Húc ra lệnh, họ cũng đã nhanh chóng lùi lại về phía ngoại vi. Dần dần, có một số người bị Kim Đan lão tổ cấp hỏa ma phát hiện và sau đó bị giết chết. Tuy nhiên, nhờ có Kim Ô hỏa hơi thở của Cát Đông Húc che chắn, nhóm của họ không bị chú ý bởi Kim Đan lão tổ cấp hỏa ma. Chưa đầy bao lâu sau khi Kim Đan lão tổ cấp hỏa ma xuất hiện, Kim Ô cấm địa đã xảy ra biến hóa lớn. Những đợt hỏa diễm bỗng nhiên từ dưới đất bắn lên, dòng dung nham đột một phun trào từ lòng đất giống như suối phun. Toàn bộ Kim Ô cấm địa nhiệt độ tăng vọt, khiến các tu sĩ trong cấm địa không thể không vận dụng công pháp để chống lại sức nóng, không ngừng nỗ lực chống cự. Không gian trong Kim Ô cấm địa bắt đầu vặn vẹo, gợn sóng như thể bị cái nhiệt độ cao này hòa tan. Cát Đông Húc trầm giọng nói, Kim Ô cấm địa e rằng sắp sửa phát động, tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Hắn có thần niệm mạnh mẽ, hơn nữa từng trải qua hai lần thiên nhân hợp nhất, thậm chí mơ hồ cảm nhận được trong không gian sự tồn tại của ấn giới Đông Hải bí cảnh. Chính vì vậy, hắn nhanh chóng có thể cảm ứng được Kim Ô sắp phát động. Nghe vậy, Kim Phi Dương và bốn người còn lại vội vã đưa tay ra nắm lấy nhau, bởi nếu Kim Ô cấm địa phát động, bọn họ năm người sẽ bị phân tán, mỗi người sẽ bị đưa đến một nơi bất kỳ nào đó trong đại hải. Quả nhiên, chưa lâu sau lời nói của Cát Đông Húc, trên bầu trời Kim Ô cấm địa xuất hiện rất nhiều vòng xoáy đỏ rực. Ngay sau đó, năm người cảm thấy một sức mạnh khổng lồ kéo họ vào trong vòng xoáy. Một lúc sau, họ cảm thấy mắt mình sáng lên và khi mở ra, nhận thấy mình đã xuất hiện trên một mảnh biển rộng mênh mông. Gió biển thổi qua, khiến cả nhóm cảm thấy vô cùng thoải mái sau nửa năm chịu đựng sự nóng bức trong Kim Ô cấm địa. Họ hít một hơi thật sâu, rồi đột nhiên ý thức được rằng mình đã an toàn rời khỏi Kim Ô cấm địa, hơn nữa còn mang theo không ít thiên tài địa bảo. Nhận ra điều này, Kim Phi Dương và những người còn lại liền nhìn Cát Đông Húc với vẻ mặt kích động. Lão đại, tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Kim Phi Dương hỏi. Đi trước Kim Kiếm Môn, giao hàng cho phụ thân ngươi xong, ta sẽ trở về Thiên Ma phòng bế quan. Cát Đông Húc đáp. Bế quan? Chẳng lẽ lão đại ngươi chuẩn bị nghiên cứu luyện chế lục phẩm linh đan sao? Kim Phi Dương nghe vậy trong lòng giật mình, liền hỏi. Công Tôn Thành và những người khác lập tức nhớ ra rằng Cát Đông Húc hiện tại đã dung hợp Kim Ô hỏa, có đủ tư cách luyện chế lục phẩm linh đan. Vẻ mặt họ kích động vô cùng. Đúng vậy, ta đã mạo hiểm dung hợp Kim Ô hỏa, mục đích chính là để luyện chế lục phẩm linh đan. Tuy nhiên, một khi ta có thể luyện chế thành công lục phẩm linh đan, ta sẽ rời khỏi nơi này. Cát Đông Húc nhìn thấy vẻ mặt kích động của Kim Phi Dương và bốn người, biết họ đang nghĩ gì. Hắn nhớ lại bốn người kia trong Kim Ô cấm địa kiên nhẫn đợi chờ mình ra, không rời đi, khiến lòng hắn cũng không đành lòng giấu giếm. Do dự một chút rồi nói tiếp, ngươi muốn rời khỏi nơi này? Kim Phi Dương, bốn người lập tức biến sắc. Đúng vậy. Cát Đông Húc gật đầu xác nhận. Vậy khi đó nếu mang chúng ta theo người như lão đại ngươi lợi hại như vậy, giữ quyền chắc chắn phải có mấy người giúp đỡ giữ thể diện. Kim Phi Dương bốn người nghe được câu trả lời xác nhận, hầu như không nghĩ ngợi gì liền nói ra. Ta không phải tìm một nơi càng lớn càng thích hợp để tu hành, mà là muốn trở về nơi mình thuộc về. Nơi đó ta không thể mang các người theo, cũng không phù hợp với các người. Trên thực tế, dù ta có thể luyện chế lục phẩm linh đan, nhưng cũng không thể chắc chắn là có thể trở lại nơi đó. Thôi, những chuyện này chúng ta để sau này tính tiếp. Giờ chúng ta vẫn phải mau chóng rời khỏi đây. Dù sao nơi này là Đại Hải, không phải là Hắc Lâm Động Thiên. Cát Đồng Húc nói. Được rồi. Bốn người gật đầu. Nhớ lại khi Cát Đồng Húc biết luyện chế lục phẩm linh đan, liền muốn rời khỏi Hắc Lâm Động Thiên, mang theo số lượng lớn thiên tài địa bảo từ Kim Ô Cấm Địa an toàn thoát ra. Sự vui mừng, kích động không còn chút nào. Ha ha, các ngươi không cần phải như vậy. Thiên hạ không có tiệc nào không tàn. Hơn nữa, chỉ cần các ngươi bước lên con đường kim đan, là có thể sống thêm ngàn năm. Thời gian dài như vậy, chúng ta vẫn sẽ có cơ hội gặp lại nhau. Cát Đồng Húc thấy mọi người tâm trạng xuống thấp, trong lòng không khỏi cảm thấy xúc động và không muốn, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười khuyên bảo họ. Đúng vậy, tất cả chúng ta đều hy vọng có thể bước lên con đường kim đan. Chỉ cần bước lên được, chúng ta có thể vượt qua đại hải, đến được nhiều nơi. Lúc đó chắc chắn sẽ có cơ hội gặp lại lão đại. Kim Phi Dương nghe vậy nghĩ cũng đúng, tâm trạng lại trở nên tốt hơn. Hơn 10 ngày sau, tại sau núi Kim Kiếm Phong, trong phủ của Thái Thượng Trưởng Lão Kim Nguyên Nghị, 440 đá kim ô huyết hoa. Kim Nguyên Nghị nhìn những đá kim ô huyết hoa rực lửa, từng đó như tam túc kim ô bày ra trước mặt mình. Dù là hắn, một kim đan lão tổ, cũng phải kinh ngạc đến mức run rẩy, âm thanh cũng không khỏi bị run lên. Nghe đồn chỉ cần có 5 đá kim ô huyết hoa đã có thể giúp tu sĩ kim đan sơ kỳ có khả năng đột phá lên kim đan trung kỳ. Vì vậy có thể tưởng tượng được kim ô huyết hoa này quý giá đến mức nào. Cũng chính vì vậy, mỗi trăm năm mở ra một lần kim ô cấm địa sẽ khiến ba động thiên và các kim đan lão tổ của hải tộc dưới đáy biển phải kinh động. Họ lần lượt xuất quan, tự mình chiêu mộ nhân lực và cũng tự mình đến kim ô huyết địa để hỗ trợ mở thông đạo. Tuy nhiên, kim ô huyết hoa quý giá như vậy, làm sao có thể dễ dàng có được? Chính vì thế, dù có nhiều đội ngũ tham gia, thực tế chỉ cần mang về một đá kim ô huyết hoa đã là thành công lớn. Kim Nguyên Nghị kỳ thực cũng không dám kỳ vọng quá xa, rằng Cát Đông Húc và những người khác có thể mang về 5 đá kim ô huyết hoa cho hắn. Thực tế, nếu bọn họ trở về tay không, Kim Nguyên Nghị cũng sẽ không quá bất ngờ hay thất vọng. Thế nhưng, kết quả là Cát Đông Húc và những người kia lại mang về cho hắn tới 40 đá kim ô huyết hoa. Nếu không phải là chính những đá kim ô huyết hoa này đang nằm trước mặt hắn, chắc chắn Kim Nguyên Nghị sẽ không thể tin được, dù có bị đánh chết. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mua tả để ủng hộ nhen. Không sai, 40 đá, đây là số lượng của ngươi. Cát Đông Húc gật đầu nói. Cái gì, 40 đá, sao lại là số lượng của ta một mình? Đường đường là kim đan lão tổ. Kim Nguyên Nghị nghe xong câu đó rốt cục không thể khống chế được sự tức giận, nhảy dựng lên. Phụ thân, ngài có thể không thể tỉnh táo một chút? Ngài dù sao cũng là kim đan lão tổ, có phải chỉ là 40 đá kim ô huyết hoa không? Kim Phi Dương thấy phụ thân mình thất thố như vậy, không nhịn được trợn mắt lên nói. Mặc dù những đá kim ô huyết hoa này vô cùng trân quý, nhưng trong kim ô cấm địa, bọn họ thu thập được những vật khác có giá trị tổng cộng tuyệt đối sẽ vượt qua số lượng kim ô huyết hoa lần này. Phải biết, bọn họ gần như đã quét sạch toàn bộ kim ô huyết địa. Tuy rằng không tránh khỏi bỏ sót một số nơi, nhưng với diện tích lớn như vậy, có thể tưởng tượng được số dược liệu mà bọn họ thu được. Thậm chí nếu lấy hết tất cả những thứ trong túi đựng đồ ra, e rằng chúng có thể tương đương với tài sản của một môn phái lớn. Không phải là 40 đá kim ô huyết hoa sao? Người khẩu khí thật là lớn đấy. Người có biết không, quản sư bá phái đi lần này đã chết 5 người, kết quả không thu được một đá kim ô huyết hoa nào. Kim Nguyên Nghị thấy Kim Phi Dương có vẻ xem thường, không nhịn được. Trước mặt Cát Đông Húc và những người khác, ông ta liền đưa tay tát vào đầu Kim Phi Dương. Sao lại như vậy chứ? Chúng ta có Cát lão đại ở đây. Chỉ có điều, phụ thân, kim ô huyết hoa này chúng ta có được nhờ vào lão đại, vì vậy mới hái được nhiều như vậy. Hơn nữa, lão đại cũng đã tuân thủ nghiêm ngặt lời hứa trước đây với người, không cắt xén lấy một đá. Nhưng người cũng không thể đem chia sẻ cho quản sư bá, ngài chỉ có thể sử dụng cho bản thân, còn phải để lại một ít cho ta và ba vị anh chị em của ta. Kim Phi Dương nghe thấy Kim Nguyên Nghị nhắc đến một vị thái thượng trưởng lão khác của Kim Kiếm Môn, sắc mặt liền thay đổi, nhưng không kịp suy nghĩ về những việc trước kia với phụ thân, lập tức nói, không cần ngươi phải nhắc nhở đâu, những thứ này đều là các ngươi dùng mạng sống để đổi lấy, ta tự nhiên sẽ giữ lại cho các ngươi. Còn về sư bá, dù sao cũng là đồng môn sư huynh đệ, nếu các ngươi chỉ mang về một hai đó, ta chắc chắn chỉ để cho các ngươi sử dụng, không có chia sẻ với hắn. Nhưng nếu có nhiều như vậy thì chắc chắn cũng phải dành cho hắn vài đó. Nếu phụ thân và quản sư bá có thể nhờ vào kim ô huyết hoa này đột phá lên kim đan trung kỳ, vậy Kim Kiếm Môn chúng ta sẽ có đủ tư cách đứng ngang hàng với ba đại tông môn của Thiên Kiếm Môn. Khi đó, trong việc phân phối tài nguyên tại Hoắc Lâm Động Thiên, chúng ta cũng sẽ có quyền lên tiếng. Kim Nguyên Nghị nói đến đây, ánh mắt chuyển sang Cát Đồng Húc. Hiển nhiên, Kim Nguyên Nghị rất rõ ràng, nếu không có Cát Đồng Húc, hắn căn bản không thể chiếm được kim ô huyết hoa. Vì vậy, dù đã theo ước định nhận 40 đá, trong việc phân phối kim ô huyết hoa, hắn vẫn muốn xin ý kiến của Cát Đồng Húc. Kim ô huyết hoa là của Kim lão ca, Đương nhiên là do Kim lão ca tự quyết định. Tuy nhiên, ta có một đề nghị, chờ Kim lão ca đột phá đến Kim đan trung kỳ, sau đó hãy lấy thêm Kim ô huyết hoa phân chia cho đồng môn, nếu có thể lựa chọn phù hợp. Nếu như có thể đợi đến khi Phi Dương và những người khác cũng bước vào con đường Kim đan, thì lấy thêm lúc đó sẽ tốt nhất. Cát Đông Húc nghe vậy suy nghĩ một lúc rồi nói, Kim huynh nghĩ có thể trở thành Kim đan lão tổ, ngoài việc có được Kim đan đạo văn quả, bản thân hắn cũng là người cực kỳ lợi hại, đã trải qua vô vàn sóng gió. Vì thế, khi Cát Đông Húc nói như vậy, hắn lập tức hiểu được thâm ý trong lời nói của Cát Đông Húc. Người nói rất có lý, ta và Quảng Sư huynh đi cùng môn phái, nhưng thực tế tình cảm không sâu sắc. Ta đưa Kim mẫu huyết hoa cho hắn, chủ yếu là vì lợi ích chung của Kim kiếm môn, chứ không phải vì vội vàng. Ta sẽ lợi dụng thời gian khi ta đột phá Kim đan trung kỳ để quan sát thái độ của hắn một cách cẩn thận. Còn Phi Dương và những người khác, ngươi cứ yên tâm, nếu ta đã hứa với họ, sau khi ta đột phá Kim đan trung kỳ, ta sẽ vượt biển đến Đại Động Thiên để đổi lấy kết kim đan và một số linh đan lục phẩm để trợ giúp họ. Ban đầu ta không dám tin có thể đổi được kết kim đan, nhưng hiện tại có Kim mẫu huyết hoa, việc đổi lấy kết kim đan chắc chắn không thành vấn đề. Một khi họ bước vào con đường kim đan, có Kim ô huyết hoa hỗ trợ, họ sẽ nhanh chóng đột phá thêm. Khà khà, đến lúc đó chúng ta liên thủ, ai dám bắt nạt chúng ta ở Hoắc Lâm Động Thiên. Kim Nguyên Nghị gật đầu một cách nghiêm túc, nói về tương lai tốt đẹp, cảnh tượng này khiến chính hắn cũng không nhịn được mà cảm thấy phấn khích. Những huynh đệ này, lục phẩm linh đan cùng kết kim đan thì giao cho ta xử lý, ngươi chỉ cần để bọn họ thu thập đầy đủ Kim ô huyết hoa là được rồi. Cát Đông Húc mỉm cười nói, như vậy sao được, ta đã hứa với bọn họ rồi. Ạch, không đúng, ngươi vừa nói là có ý gì? Chẳng lẽ Kim Nguyên Nghị đang nói thì bỗng nhiên nhảy dựng lên, hoàng hốt nhìn Cát Đông Húc. Vấn đề cũng không lớn đâu, Cát Đông Húc khẽ mỉm cười. Trong việc luyện đan, Cát Đông Húc luôn có niềm tin vững chắc vào bản thân, còn về dược liệu thì càng không cần lo. Chỉ cần nhớ lại lần trước hắn thu thập được mười mấy loại dược liệu kết kim đan từ bao chữ vật của bảng nhược hải, lần này với dược liệu thu thập được từ quỷ vụ chiến khư và Kim ô huyết địa, hắn càng không lo thiếu. Nhưng ngươi là Long Hồ cảnh tu sĩ, ngươi không có. Kim Nguyên Nghị đang nói thì đột nhiên im bặt, nhìn thấy Cát Đông Húc trong tay bỗng xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu vàng. Ngọn lửa này mang hình dáng của tam túc kim ô, tỏa ra nhiệt độ khủng khiếp, khiến ngay cả Kim Nguyên Nghị cũng phải cảm thấy sợ hãi. Đây là kim ô hỏa, ngươi dám dung hợp kim ô hỏa sao? Sao lại có thể như thế được? Không thể nào. Kim Nguyên Nghị mặt mày kinh ngạc, không thể tin vào mắt mình. Được rồi, phụ thân, chuyện gì phát sinh từ lão đại đều là chuyện bình thường cả. Ngược lại, ngươi cứ để ta và ba vị anh chị em của ta giữ lại đầy đủ kim ô huyết hoa là được rồi. Kim Phi Dương thấy rõ ràng kim ô hỏa trên tay Cát Đông Húc, nhưng vẫn không chịu tin, vẻ mặt ngạc nhiên không ngừng, không nhịn được liền trợn mắt lần thứ hai, nói, thật là mất mặt, còn là kim đan lão tổ nữa. Chuyện này cần ngươi phải nói sao? Các lão đệ đã làm được phần này rồi, lẽ nào lão tử ta còn phải cắt xén kim ô huyết hoa của các ngươi, tiểu bối sao? Kim Nguyên Nghị tức giận trừng mắt nhìn Kim Phi Dương, rồi lên tiếng, ta chỉ là nhắc nhở ngươi thôi. Kim Phi Dương khà khà cười đáp, lão tử ta cần ngươi nhắc nhở sao? Kim Nguyên Nghị nghe vậy không nhịn được, lại giơ tay chuẩn bị cho Kim Phi Dương một cái tát vào đầu. Được rồi, kim ô huyết hoa ta đã đưa đến, ta đi trước một bước, các ngươi chờ tin tức tốt từ ta. Cát Đông Húc thấy hai cha con lại cãi vã, không khỏi cười khẽ, đứng dậy nói, vậy chúng ta. Công Tôn Thành và ba người thấy Cát Đông Húc phải đi, liền vội vã đứng dậy đáp, đừng vội, cứ ở lại Kim Kiếm Môn chờ tin tức từ lão đại, khỏi phải đến lúc đó lại phải đi tìm các ngươi. Kim Phi Dương ngắt lời nói, đúng vậy, nếu trong tông môn không có chuyện gì, các ngươi cứ tạm thời ở lại phủ thái thượng trưởng giáo của ta đi. Kim Nguyên Nghị gật đầu phụ họa theo, rồi cố ý liếc mắt về phía Kim Phi Dương. Tuy nhiên Kim Phi Dương lại giả vờ không hiểu ý tứ trong ánh mắt của hắn, chỉ cười hắc hắc mà thôi. Công Tôn Thành và hai người kia đều là những người thông minh, vừa nghe Kim Phi Dương có hảo ý và Kim Nguyên Nghị muốn cho họ ở lại thái thượng trưởng giáo phủ, không khỏi vui mừng khôn xiết. Họ lập tức vội vàng cúi người hành lễ nói, vậy thì quấy rầy Kim tiền bối, ha ha, các ngươi đều là những anh chị em tốt, sau này đều là người một nhà, có gì mà quấy rầy. Kim Nguyên Nghị cười lớn đáp, ha ha, vậy các ngươi cứ ở lại đây, ta đi trước, không cần tiễn đâu. Cát Đông Húc cũng hiểu rõ ý của Kim Nguyên Nghị, trong lòng vui mừng, cười vẫy tay chào bọn họ, rồi không quay đầu lại, rời khỏi Kim Kiếm Phong. Người lão đại này đúng là một kỳ nhân. Cát Đông Húc đi rồi, Kim Nguyên Nghị nhớ lại trong bao chữ vật có thêm 40 đá kim ô huyết hoa, không khỏi kích động vô cùng. Đúng vậy, đó là cơ duyên của các ngươi, cũng là cơ duyên của ta. Đó là vậy, nhưng phụ thân, ngươi tuyệt đối không được truyền đi chuyện Cát lão đại đâu. Còn nữa, gần đây ngươi nhất định phải khiêm tốn một chút. Về kim ô huyết hoa, tốt nhất là đợi chúng ta đều bước lên con đường kim đan, khi đó mới dùng nó. Kim Phi Dương thấy phụ thân không che giấu được sự kích động, nụ cười trên mặt dần dần thu lại, nghiêm túc nói, hà, sao lại phải nói như vậy? Kim Nguyên Nhị tự nhiên biết rõ đạo đức của con trai mình, hắn vốn không phải người dễ bảo. Thấy hắn nói ra những lời phá thiên hoang, lại bảo mình khiêm nhường, trọng điểm lại nặng nhẹ, chỉ chờ khi bọn họ bước lên con đường kim đan, rồi mới nói đến Quảng Thiên Hoa Kim Ô Huyết Hoa. Mặc dù Kim Phi Dương tỏ ra nghiêm túc, nhưng trong lòng Kim Nguyên Nghị không khỏi cảm thấy hoài nghi, sắc mặt hơi thay đổi. Dù đã biết nơi đây là Thái Thượng Trưởng Giáo Phủ, là nơi an toàn tuyệt đối và không có người ngoài, nhưng Kim Phi Dương vẫn theo bản năng nhìn quanh bốn phía, rồi hạ giọng kể lại sự tình mình đã giết rất nhiều người trong nhóm tại Kim Ô Huyết Địa. Mặc dù Kim Nguyên Nghị bây giờ là một cao nhân kim đan, trải qua không biết bao nhiêu sóng gió, nhưng khi nghe xong lời kể của Kim Phi Dương, ông vẫn dùng mình toát mồ hôi lạnh, ánh mắt chăm chú nhìn con trai và Công Tôn Thành cùng ba người kia. Vấn đề không phải ở động thiên hay đáy biển hải tộc, mà chính là ba đại tổng môn. Huyết Ma Tông có hai vị đệ tử bí truyền, cùng với Quỷ Vụ Chiến Khư cũng có ba vị bí truyền đệ tử. Họ còn có mấy chục trưởng lão và tu sĩ cùng nhau thành lập một đoàn thể. Thiên Kiếm Môn cũng có hai vị đệ tử bí truyền, cùng với hơn 10 trưởng lão và tu sĩ. Linh Hà Môn thì càng lớn mạnh, ngoài hai vị đệ tử bí truyền, còn có hơn 10 trưởng lão và tu sĩ. Thậm chí ngay cả Thái Thượng Trưởng Lão cũng đã chết dưới tay Cát Đồng Húc và nhóm của hắn. Có thể nói, lần này ba đại tông môn tiến vào Kim Ô Cấm Địa cùng đoàn đội gần như đã bị Cát Đông Húc và các huynh đệ của hắn diệt sát hơn một nửa, mỗi đội đều bị tiêu diệt hoàn toàn, không còn một ai sống sót. Chuyện này Kim Nguyên Nghị không thể không lau mồ hôi lạnh trên trán. 40 đá Kim Ô Huyết Hoa giấu trong túi đựng đồ của hắn lúc này dường như bỗng nhiên trở nên nóng rực, như thể sắp bỏng tay. Nếu tin tức này mà bị lộ ra ngoài, đừng nói là Kim Nguyên Nghị và phụ tử hắn bị ba đại tông môn và Kim Đan lão tổ tức giận xé ra thành từng mảnh, e rằng ngay cả Kim Kiếm Môn cũng sẽ phải đối mặt với một tai họa lớn. Ba đại tông môn này đều là những tinh anh, là trụ cột vững vàng của các môn phái, và trên người họ ba tông môn đã đầu tư biết bao nhiêu tài nguyên và công sức. Thế mà kết quả lần này khi tiến vào Kim Ô Cấm Địa lại bị Cát Đông Húc và đồng bọn giết hơn nửa số người, thật không thể tưởng tượng nổi. Đặc biệt là Hoa Phong Hoa, đó chính là Thái Hiệu Trưởng Lão của Linh Hà Môn. Thậm chí nếu nàng có thể tiến vào Kim Đan Đại Đạo, nàng là người có khả năng nhất trong Linh Hà Môn để luyện chế lục phẩm linh đan. Một khi Hoa Phong Hoa có thể luyện chế thành công lục phẩm linh đan, Linh Hà Môn sẽ có cơ hội vượt qua hai đại tông môn khác. Kết quả lại bị Cát Đông Húc một cước đạp chết. Yên tâm đi, lão đại làm việc rất sạch sẽ, hơn nữa đã quan sát kỹ lưỡng bốn phía, tuyệt đối không ai có thể phát hiện ra. Thấy phụ thân là Kim Đan lão tổ mà lại bị chính mình dọa cho đầu đầy mồ hôi, Kim Phi Dương lần thứ hai không nhịn được, mắt trợn trắng, trong lòng cảm thấy vô cùng tự hào. Quả thật, ai có thể giống như bọn họ, có thể khiến Kim Đan lão tổ đổ mồ hôi lạnh như vậy chứ? Vậy thì tốt. Tiếp theo, bốn người các ngươi đều được phép ở lại Thái Thượng Trường Giáo Phủ, tĩnh tâm tìm hiểu, chờ ta bế quan xong, ta sẽ cho phép các ngươi rời đi. Kim Nguyên Nghị không vì lời nói của Kim Phi Dương mà buông lòng cảnh giác, mà vẫn gật đầu liên tục. Sau đó, bỗng nhiên nhìn mặt, trầm giọng nói, không phải chứ? Kim Phi Dương tính cách không thích bị ràng buộc, nghe vậy không khỏi lập tức kêu lên, chuyện này không có gì để thương lượng, các ngươi ba người cũng vậy, trước khi ta bế quan, ta sẽ truyền thụ cho các ngươi một số tâm đắc về tu đạo, như vậy, trong thời gian ta bế quan, các ngươi có thể cố gắng lĩnh hội và tìm hiểu. Kim Nguyên Nghị chừng Kim Phi Dương một cái, sau đó chuyển hướng nhìn Công Tôn Thành ba người, trầm giọng nói, vãn bối bái tạ Kim Tiền bối thụ đạo tri ân. Công Tôn Thành và ba người kia nghe vậy không khỏi đại hỉ, lập tức quỳ xuống đất bái tạ. Hoắc Lâm Động Thiên chỉ có ba đại tông môn và những môn phái nhất lưu, bởi có Kim Đan lão tổ tọa chấn, điều này cũng có nghĩa là chỉ có ba đại tông môn và những môn phái nhất lưu mới có cơ hội được Kim Đan lão tổ tự thân dạy bảo. Trên thực tế, dù là ba đại tông môn hay các môn phái nhất lưu, thực ra chỉ có rất ít môn nhân đệ tử mới có thể được Kim Đan lão tổ tự thân dạy bảo. Những phái như Ngọc Đình Tông, Hòa Phượng Cung căn bản không có hy vọng, bọn họ muốn bước vào Kim Đan Đại Đạo chỉ có thể tự mình tìm tòi và lĩnh ngộ. Vì thế, đối với Công Tôn Thành và ba người, việc Kim Nguyên Nghị tự mình dạy dỗ họ là một cơ duyên lớn. Đứng lên đi, hy vọng các ngươi sau này có thể cùng Kim Phi Dương tiếp tục duy trì tình bạn huynh đệ như bây giờ. Kim Nguyên Nghị thản nhiên nhận lễ của ba người, nghiêm túc nói, chúng ta nhất định sẽ. Công Tôn Thành và ba người kiên định đáp, rất tốt, hiện tại ta sẽ truyền cho các ngươi một số tâm đắc về Kim Đan Đại Đạo. Kim Nguyên Nghị gật đầu, rồi bắt đầu truyền đạt cho ba người một số tu đạo tâm đắc. Tất nhiên, những tâm đắc này không liên quan đến bí thuật của Kim Kiếm Môn. Công Tôn Thành và ba người vốn đã từng dùng qua Kim Đan Đạo Văn Quả, nay lại được Kim Nguyên Nghị chỉ điểm, những nghi ngờ trong đầu họ bắt đầu sáng tỏ. Sau vài ngày Kim Nguyên Nghị tự thân dạy dỗ, ông quyết định bế quan. Mặc dù Kim Phi Dương thường xuyên đấu khẩu với phụ thân, nhưng mỗi khi phụ thân thật sự ra lệnh, hắn đều không dám trái ý. Sau khi Kim Nguyên Nghị bế quan, Kim Phi Dương cùng Công Tôn Thành và ba người cũng đều bế quan tìm hiểu về kim đan đại đạo và rèn luyện thần niệm. Trong Kim Ô Cấm Địa, Cát Đông Húc đã nói với bọn họ về tầm quan trọng của thần niệm cũng như một số pháp môn thao luyện thần niệm. Bọn họ đối với Cát Đông Húc tự nhiên là tin tưởng tuyệt đối, không hề nghi ngờ. Khi Kim Nguyên Nghị và những người khác dồn dập bế quan, ba đại tông môn cùng với một số thái thượng trưởng giáo trong phủ không ngừng nhận được những tiếng gầm gừ tức giận của các kim đan lão tổ. Tại sao lại như vậy? Người đâu? Sao lại không có ai trở về cả? Khi ba đại tông môn kim đan lão tổ đang tức giận giết gào, Cát Đông Húc, kẻ đứng đầu nhóm đó, đã bình yên quay trở về Thiên Ma Phong. Hắn cũng rất điềm đạm, chỉ cùng hai vị đệ tử lên tiếng chào hỏi, rồi trực tiếp đóng cửa thái thượng trưởng giáo phủ. Lần này hắn không kêu gọi Thác Bạt Lãnh nữa. Lục phẩm linh đan đã vượt xa tu vi hiện tại của Thác Bạt Lãnh cũng như khả năng lĩnh ngộ của y, để y đứng ngoài quan sát chỉ là lãng phí thời gian. Hơn nữa, việc này liên quan đến nhiều bí mật, nếu Thác Bạt Lãnh biết chỉ khiến y thêm lo lắng mà không hẳn sẽ có lợi. Khi đã đóng cửa thái thượng trưởng giáo phủ, Cát Đông Húc bắt đầu chính thức kiểm kê những gì thu được lần này. Với bản tính bình tĩnh của mình, dù đã giết thái thượng trưởng lão Hoa Phong của Linh Hà Môn, Cát Đông Húc vẫn không hề chớp mắt. Nói giết là giết, nhưng khi kiểm kê xong những vật thu được lần này, hắn vẫn phải trợn mắt ngạc nhiên đến mức tim đập nhanh hơn, lâu không thể bình tĩnh lại. Với các loại linh dược tứ phẩm, ngũ phẩm, Cát Đông Húc không muốn kiểm tra lại, vì chỉ cần lục phẩm linh dược là đã có hơn 3 vạn cây. Thất phẩm linh dược Long Phượng Chu Quả 1 quả, Kim Ô Huyết Hoa 40 đóa. Nhắc đến đây, thật sự có một chút kịch tính, vì số lượng linh dược nhiều như vậy, 2/3 trong số đó thực ra không phải là Cát Đông Húc tự hái từ Kim Ô Cấm Địa, mà là từ ba tiểu động thiên và những tu sĩ hải tộc dưới đáy biển. Bởi vì chỉ cần có người của ba đại tông môn hoặc lầm động thiên tham gia, Cát Đông Húc sẽ giết hơn 100 người. Những người này không phải là đệ tử của ba đại tông môn bí truyền, mà là trưởng lão, mỗi người hầu như đều giống như Bàng Nhược Hải, giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Lần trước Cát Đông Húc giết Bàng Nhược Hải, từ trên người hắn thu được 80 cây lục phẩm linh dược, 1 vạn tệ huyền cấp nguyên thạch cùng với 100 khối tử linh tinh. Lần này trong Kim Ô Cấm Địa, hắn giết ít nhất 300 người. Những người này, dù có vài người không bằng Bàng Nhược Hải về độ giàu có, nhưng chênh lệch cũng không quá xa. Có thể tưởng tượng được, những tài sản này đều rơi vào tay Cát Đông Húc sẽ có giá trị lớn đến mức nào. Thực tế mà nói, nếu không tính những linh dược và nguyên thạch dùng cho đạo pháp truyền thừa, cũng như kim đan lão tổ cường giả, thì chỉ xét về loại tài sản lưu động này, ba đại tông môn cũng không thể nào so với Cát Đông Húc. Phải biết rằng, hơn 300 người này hầu hết là tu sĩ Long Hổ cảnh 8 tầng trở lên, lại còn mang theo rất nhiều của cải. Hơn nữa, lần trước Cát Đông Húc ở Quỷ Vũ Chiến Khư, lần này tại Kim Ô Cấm Địa thu hoạch linh dược, số lượng tài sản thu được là một con số khổng lồ. Ba đại tông môn tuy mạnh, nhưng số lượng tu sĩ Long Hổ cảnh 8 tầng, 9 tầng trở lên cũng chỉ có hơn 100 người mà thôi. Điều càng khiến người ta phải thở dài là những 300 người bị giết này, gần như mỗi người đều mang theo rất nhiều phần luyện chế thái miết như ý bí đan, một loại kết kim bí đan nổi tiếng trong tu chân giới. Hiển nhiên, những người này đều đang chuẩn bị xung kích vào kim đan đại đạo. Chỉ tiếc là những nỗ lực vất vả thu gom và luyện chế kết kim đan dược liệu của họ cuối cùng lại rơi vào tay người khác làm đồ cưới. Về phần huyền cấp nguyên thạch, hiện tại Cát Đông Húc có tới 2 triệu khối, tử linh tinh có 20.000 khối. Bên cạnh đó còn có các loại khoáng thạch, các loại hồ sơ pháp môn tu hành, các loại pháp bảo, và tất nhiên không thể thiếu huyết ma tông đệ tử mang theo huyết ma lôi, tổng cộng có 35 quả. Huyết ma lôi này rất dễ dàng sử dụng, chỉ cần dùng pháp lực để kích động là có thể phát nổ. Tuy nhiên, hiện tại đối với Cát Đông Húc, chúng không còn nhiều tác dụng, vì thực lực chân chính của hắn đã có thể so với kim đan lão tổ, còn uy lực của huyết ma lôi chỉ tương đương với một đoàn toàn lực của tu sĩ Long Hổ cảnh viên mãn mà thôi. Dẫu vậy, nếu như huyết ma lôi được đưa cho đệ tử Thiên Ma Tông, nó chính là một bảo vật bảo vệ tính mạng. Trong số những người bị giết, người thu gom được nhiều nhất chính là Linh Hà Môn Thái thượng trưởng lão Hoa Phong Hoa. Nàng không chỉ cất giữ một lượng lớn lục phẩm linh dược, mà còn chứa đựng rất nhiều phương pháp luyện đan tê đồng. Trong số đó có 8 toa đan dược là phương pháp luyện đan lục phẩm, trong đó có 2 tấm liên quan đến phương pháp luyện kết kim đan, 1 tấm là thái nhất như ý bí đan phổ biến trong tu chân giới, và 1 tấm là âm dương đô ếch bí đan. Trong túi chứa đồ của Hoa Phong Hoa cũng không có dược liệu thái nhất như ý bí đan, tuy nhiên nàng tích trữ không ít âm dương đô ếch bí đan. Hiển nhiên với thân phận của nàng, chắc chắn đã sớm sử dụng qua thái nhất như ý bí đan, nhưng âm dương đô ếch bí đan thì lại khá hiếm, nàng còn chưa kịp tìm mua, vì vậy mới phải tích trữ loại dược liệu này. Cát Đông Húc hiện tại thiếu thốn nhất chính là phương pháp luyện đan, đặc biệt là phương pháp luyện chế lục phẩm linh đan. Những phương pháp luyện đan mà Cát Hồng lão tổ truyền lại chủ yếu là từ thời kỳ tuổi trẻ của ông, nên số lượng phương pháp luyện đan không nhiều, và mạnh mẽ nhất cũng chỉ là phương pháp luyện chế lục phẩm linh đan. Tuy nhiên, lần này các Đông Húc cần một số lượng lớn lục phẩm linh đan, do đó yêu cầu về toa thuốc càng trở nên khắt khe hơn. Trong lúc ở Kim Ô cấm địa, qua một sự trùng hợp, vấn đề về toa thuốc khó khăn lại được giải quyết. Vì ngoài việc Hoa Phong Hoa thu thập được phương pháp luyện đan lục phẩm, các trưởng lão của Linh Hà Môn và một số người trong các động thiên khác am hiểu luyện đan, dù ít hay nhiều cũng đều thu gom một số phương pháp luyện đan. Những phương pháp luyện đan này cộng với truyền thừa từ các Hồng lão tổ, tổng cộng có đến 60 tấm phương pháp luyện đan lục phẩm, với mỗi loại linh đan có thể sử dụng liên tiếp 2 hạt, tổng cộng có 120 hạt. Hơn nữa, với các dược liệu như Kim Ô huyết hoa và Long Phượng châu quả, các Đông Húc tin rằng số lượng này đủ để khởi động ngũ hành càn khôn thạch cần thiết. Sau khi kiểm tra và thu lại mọi thứ, các Đông Húc bắt đầu phân loại các linh dược, sắp xếp chúng cho ngăn nắp. Sau đó, hắn bắt tay vào nghiên cứu từng phương pháp luyện đan, cân nhắc kỹ lưỡng. Mỗi một lò lô lục phẩm linh dược được Kim Ô hỏa hòa tan phân giải, rồi biến thành một đám khói đen, tan biến vào trong không gian. Nhìn những cây lục phẩm linh dược trong tay mình dần dần biến thành khói đen, các Đông Húc không hề cảm thấy tiếc nuối, mà ngược lại, trong lòng tràn đầy vui mừng. Bởi vì mỗi lần một cây lục phẩm linh dược bị tiêu hao, cũng đồng nghĩa với việc hắn đang tiến gần hơn tới việc luyện chế thành công lục phẩm kim đan, và cũng đồng nghĩa với việc này trở về nhà của hắn ngày càng gần. Tam muội chân hỏa cần phải hao phí đan nguyên, và sau mỗi lần luyện đan, Kim Đan lão tổ phải tính dưỡng một thời gian dài để hồi phục. Tuy nhiên, Kim Ô hỏa lại không cần điều đó. Nó giống như ngọn lửa bất diệt, cho dù các Đông Húc có chết, nó vẫn sẽ tồn tại, không bao giờ tắt. Chính vì vậy, các Đông Húc có thể liên tục mở lò luyện đan mà không cần lo lắng rằng Kim Ô hỏa sẽ bị tiêu hao hết. Ngày qua ngày, các Đông Húc vẫn kiên trì bế quan tại Thái Thượng Trưởng giáo phủ. Mỗi khi tiết rơi, hắn mới mở cửa, nhìn những bông tuyết lớn bay lả tả, thả hồn theo từng cơn gió, ngơ ngẩn một lúc. Vì mỗi trận tuyết lớn là dấu hiệu cho biết hắn đã ở Hoắc Lâm Động Thiên suốt 3 năm, tính cả thời gian bế quan ở Hồ Thô Bà đã là 4 năm 2 tháng. Liệu có thể trở về sau nửa năm nữa không? Các Đông Húc ngước nhìn bầu trời tối đen, trong mắt hắn lộ ra một tia khát vọng mãnh liệt. Sau đó, hắn quyết tâm xoay người bước vào Thái Thượng Trưởng giáo phủ, cửa chậm rãi khép lại. Sau một ngày, thỉnh thoảng từng làn hương thơm từ phủ Thái Thượng Trưởng giáo bay nhẹ ra, lan tỏa khắp Thiên Ma Phong. Ngày qua ngày, một lần nữa, quá trình này kéo dài suốt 9 tháng. Chứ không phải chỉ nửa năm. Mãi cho đến khi các Đông Húc mới lần thứ hai mở ra phủ Thái Thượng Trưởng giáo, 3 tháng thêm vào là khoảng thời gian hắn đã dành để tiêu hao công sức vì các môn nhân đệ tử của Hoắc Lâm Động Thiên, cũng như vì những người bạn của Hoắc Lâm Động Thiên.